Chương 1261, thần bí hố lớn. To lớn chùm sáng, quét ngang hư không, đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo giật nảy mình, nếu như không phải Long Trần đè lại, bọn họ suýt nữa bị quét trúng. Có thể kỳ quái là, cái kia to lớn chùm sáng, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm khí thế, không cách nào bị sớm cảm ứng. Đây là cái gì? Bảo Bất Bình nhìn lấy cái kia to lớn chùm sáng, không khỏi đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy cái kia to lớn chùm sáng bên trong, hiện ra một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, rộng rãi trên thân kiếm, vô số phù văn lưu chuyển, cẩn trọng chi khí, rung chuyển thương khung, cái này là một thanh tuyệt thế thần binh. Long Trần nhìn lấy chùm sáng bên trong kiếm bản rộng hình chiếu, lại nhìn xem chùm sáng chỗ chiếu xạ phương hướng, gật đầu nói, quả nhiên là dị giới sinh linh dở trò quỷ, bọn họ cố ý đem thần binh cái bóng tìm đến phía đế huyết ấn, dạng này theo ngoại giới. Liền có thể thông qua đế huyết ấn nhìn đến một số thần binh hình ảnh, từ đó câu dẫn càng nhiều người tiến đến. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng gật gật đầu, cái kia to lớn tốc độ ánh sáng chiếu rọi vị trí, đúng là bọn họ lúc đến phương hướng, dựa theo cái góc độ này, vừa lúc là cửa vào vị trí. Thế nhưng là, bọn họ hấp dẫn nhiều người như vậy tới mục đích là cái gì đây? Bảo Bất Bình không khỏi hỏi. Vấn đề này, chúng ta còn phải chậm rãi thăm dò mới được. Mới vừa rồi bị chúng ta đánh chết dị giới sinh linh, mảnh vụn linh hồn bên trong, cũng không có liên quan tới phương diện này trí nhớ. Bất quá cái này chùm sáng, ngược lại là cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, hình chiếu đầu tiên cần phải có chân thực bảo bối mới được, cho nên. Hắc hắc, các ngươi hiểu được. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần ý của ngươi là. Chúng ta có thể đạt được bảo bối. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng hai mắt sáng lên nói, cái kia nhất định phải giọt, không phải vậy chúng ta bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm tiến đến làm gì. Bất quá bây giờ mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là khai thiên thần bia. Đây là thứ nhất sự việc cần giải quyết, đi, hướng tốc độ ánh sáng ngọn nguồn đi xem một chút. Long Trần ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng chùm sáng ngọn nguồn tới gần, bất quá quan thúc kia xem ra rất gần, nhưng là ba người đi ước chừng hai ngày. Đi tiếp mười mấy vạn dặm, vẫn không có nhìn đến chùm sáng ngọn nguồn. Ngày thứ ba thời điểm, chùm sáng biến mất, nhưng là Long Trần đã xác định vị trí, cũng không có cái gì trở ngại. Ba người một đường lên vòng qua rất nhiều trạm gác ngầm, nhưng là vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, lại một lần kém chút cùng một đội dị giới sinh linh đụng vào. Dọa đến ba người vội vàng tiếp tục đào hang tránh né. Một đội mười cái dị giới sinh linh, Long Trần ba người không sợ. Nhưng là bọn họ sợ bại lộ mục tiêu, một khi bại lộ mục tiêu, bị nhiều như vậy sinh linh khủng bố vây quanh, vạn sự đều yên. Một đường lên, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo càng ngày càng khâm phục Long Trần, đồng thời cũng biết, vì cái gì lão gia tử sẽ đồng ý bọn họ đến đây Ma Linh Sơn, đây cũng là bởi vì có Long Trần tại. Nếu như không có Long Trần, thì lấy hai người bọn họ cá tính, sợ rằng sẽ một đường giết tới, chẳng mấy chốc sẽ bị vô số dị giới sinh linh vây quanh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần mang lấy bọn hắn uốn lượn quanh co mà đi, tránh khỏi vô số hung hiểm, vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, có thể thấy được lão đầu tử có lúc nói lực lượng lớn hơn trí tuệ lý luận, cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Trí tuệ không giải quyết được vấn đề, cuối cùng cần lực lượng đến giải quyết, nhưng là tại lực lượng chưa đủ tình huống dưới, trí tuệ đúng là sinh tồn bảo hộ, nếu như không có Long Trần trí tuệ, ba người bọn hắn đã sớm chết, vấn đề này khiến người ta mười phần mâu thuẫn. Theo nhìn đến chùm sáng, trọn vẹn đi tiếp bảy ngày. Long Trần ba người mới xa xa thấy được một tòa núi cao. Cao sơn to lớn, phương viên mấy vạn dặm, cũng không dốc đứng, nhìn qua giống như là một cái đống đất, nhưng là do ở quá khổng lồ, vẫn như cũ cho người ta một loại rung động cảm giác. Nhất là làm lần đầu tiên nhìn thấy cái này tòa núi cao thời điểm, Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Dường như cái này tòa núi cao, ngay tại đối bọn hắn tiến hành đè ép, muốn đem bọn hắn cho đập vỡ đồng dạng, khiến người ta khổ sở cơ hồ muốn thổ huyết. Nhất là đến chân núi về sau, đối mặt với tòa này đen như mực đại sơn. Khiến người ta có một loại cảm giác da đầu tê dại. Ngọn núi này quá mẹ nó tà môn, làm sao cho người ta như thế cảm giác khủng bố. Bảo Bất Bình không khỏi nuốt nước miếng một cái, có chút kinh hãi mắng. Ông, đúng vào lúc này. Đại sơn hơi hơi rung động, trong lúc đó một cổ bàng bạc khí tức bay lên, cường đại uy áp, bức xạ cửu thiên. Ba, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bỗng nhiên trong tay nhiều một mảnh rỗng ruột nham thạch, hai người đồng thời dùng lực, Ba người lập tức ẩn thân nham thạch trong bụng. Khối nham thạch này là Long Trần cố ý gia công, gặp phải tình huống đặc biệt, có thể cứu mạng. Nham thạch trống rỗng, đụng vào nhau địa phương, rèn luyện được kín kẽ, từ bên ngoài nhìn qua, căn bản nhìn không ra bất kỳ manh mối, người nào cũng không nghĩ ra khối này xem ra phổ thông trong nham thạch, vậy mà cất giấu ba người. Trên tảng đá không đáng chú ý vị trí, có ba cái tiểu lỗ, thông qua lỗ nhỏ, ba người có thể quan sát tình huống bên ngoài. Thông qua lỗ nhỏ, Long Trần phát hiện, cái kia trên núi cao, một kiện kim sắc khải giáp chậm rãi dâng lên, đồng thời một vệt ánh sáng nhanh chiếu rọi tại khải giáp phía trên, to lớn hình chiếu, chiếu hướng nơi xa, vị trí kia chính là Ma Linh Sơn lối vào chỗ. Đây là một kiện kinh khủng tổ khí. Bảo Bất Bình có chút hâm mộ nói, như thế uy mãnh khải giáp, khiến người tâm động. Nhưng là theo cái kia khải giáp chậm rãi dâng lên, Long Trần phát hiện, tại cái kia khải giáp phía trên, có một đầu tinh tế xiềng xích, đem một mực trói lại. Mã Đức, quả nhiên là mồi nhử, đem chúng ta làm thành con cá. Thương Hạo nhìn lấy cái kia xiềng xích, không khỏi cả giận nói. Rất hiển nhiên, món kia tổ khí cấp khải giáp, trên thực tế là dị giới sinh linh ném ra mồi nhử, vì đến cũng là hấp dẫn người tiến đến, sau đó diệt sát. Tại khải giáp phía trên buộc lấy đầu kia xiềng xích. Tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng, đang áp chế lấy tổ khí. Phải biết tổ khí có linh, nếu như cái kia xiềng xích không đủ cường đại, tổ khí đã sớm chính mình tránh thoát trốn, có thể thấy được cái kia xiềng xích, tuyệt đối là cực kỳ cường đại đồ vật. Đi, chúng ta tới gần nhìn xem. Ba người theo trong viên đá đi ra, dựa theo kinh nghiệm lần trước, lần này quang mang chiếu xạ, đại khái sẽ kéo dài hai ngày, lần này tới cái dưới đĩa đèn thì tối, ngược lại cần phải an toàn hơn mới đúng. Bởi vì tới gần nơi này tòa núi cao về sau, chung quanh đã không có dị giới sinh linh trong bóng tối đóng giữ. Nhưng là ba người vẫn như cũ cẩn thận tiến lên. Thẳng đến leo lên cao sơn đỉnh chóp, khi thấy rõ tình huống chung quanh lúc, ba người không hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy trên đỉnh núi có lít nha lít nhít cái hố, có lớn có nhỏ, không có bất kỳ quy tắc nào khác tán lạc, cách lên vài trăm dặm, liền sẽ có một cái hố. Mà món kia hoàng kim chiến giáp vị trí, ngay tại một cái hố phía trên. Hoàng kim chiến giáp lên xiềng xích, cũng là theo cái hố bên trong dò ra. Long Trần, chúng ta muốn không thử một chút, có thể hay không đem cái kia xiềng xích làm gãy, đem hoàng kim chiến giáp trộm đi. Bảo Bất Bình có chút động tâm nói. Trước không vội, nơi này có vô số chí bảo, bất quá đều tại hố trong động, có lẽ khai thiên thần bia cũng ở nơi đây, nhưng là chúng ta không có cách nào từng cái dò xét, nếu như dùng sức mạnh, có lẽ sẽ gây nên dị giới sinh linh chú ý. Vậy liền thất bại trong gang tấc. Hiện tại chúng ta vẫn là dò xét ra một chút tình huống chung quanh, lúc này nhất định muốn ổn định tâm tính, không cần loạn. Long Trần nhìn lấy có chút kích động hai người, nhắc nhở. Hai người gấp vội vàng gật đầu, bọn họ nhìn đến nhiều như vậy cái hố, nghĩ đến mình đã dựa vào khoảng cách gần Ma Linh Sơn bí mật càng ngày càng gần. Liền bắt đầu có chút thu lại không được tâm. Xem xét lại Long Trần, vẫn trấn định như cũ như hằng. Bình tĩnh tỉnh táo, tâm thần không có một tia chấn động, không chút nào vì những cái kia bảo vật mà thay đổi, bằng vào điểm này, liền để Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lòng sinh hổ thẹn, cùng Long Trần đem so sánh, bọn họ lộ ra quá mức non nớt. Hướng đỉnh núi trung tâm vị trí đi xem một chút. Long Trần quét mắt liếc một chút chung quanh, đối với hai người nói, cái này tòa núi cao quá khổng lồ, coi như đến đỉnh núi biên giới, vẫn như cũ không nhìn thấy trung tâm khu vực dáng vẻ. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần. Có thể là vừa vặn đi tiếp vài trăm dặm, nhìn đến tình cảnh trước mắt lúc, thì liền Long Trần giật nảy mình. Người nào cũng không nghĩ ra, cái này tòa núi cao trung tâm khu vực, lại là một cái to lớn, miệng, chữ phương tỉnh, ngàn dặm vuông, phía dưới u ám một mảnh sâu không thấy đấy, nhưng là loáng thoáng có thể nhìn đến trên vách đá có cái gì, ánh mắt không cách nào thấy rõ, nhưng là lại không dám dùng thần thức đi quan sát. Đi xuống xem một chút, Long Trần nhìn lấy ngăm đen một mảnh phía dưới, đối với hai người vẫy tay một cái, ba người dán vào vách đá, như là ba cái thằng lằn đồng dạng. Chậm rãi hướng phía dưới leo đi. Cẩn thận một chút, không muốn đụng vào những cái kia màu đen đường vân, những cái kia là cấm chế. Bò bò, Long Trần bỗng nhiên nhẹ giọng kêu lên. Bởi vì trên vách đá, bắt đầu xuất hiện một số màu đen gợn sóng, xem ra mười phần không đáng chú ý. Giống như là tảng đá tự mang đường vân đồng dạng, Nhưng là Long Trần cảnh giác nói cho hắn biết, đây đều là cấm chế bẫy rập. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nghe vậy, càng càng cẩn thận, hết sức chăm chú, vòng qua những cái kia màu đen đường vân. Ba người dưới đường đi hàng, thẳng giảm xuống mấy ngàn trượng khoảng cách. Trên vách đá xuất hiện một cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ sâu đạt 4 thước, cao chừng 1 trượng, khi thấy cái này cái hố nhỏ thời điểm, Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo kém chút rít lên một tiếng, bởi vì cái này cái hố nhỏ bên trong, đứng đấy một người. Không nên động thủ, hắn đã chết. Long Trần vội vàng quát Bảo Ngưng lại muốn xuất thủ Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình, nếu như hai người xuất thủ, sợ rằng sẽ gây nên ba động. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vội vàng dừng tay, bọn họ lúc này mới phát hiện, đứng tại cái hố nhỏ bên trong người kia, không nhúc nhích, thế nhưng là trên người hắn lại mang theo khí tức kinh khủng. Cái kia rõ ràng là hóa thần cảnh cường giả đặc hữu ba động. Nhìn kỹ một chút người kia, xem ra hết sức trẻ tuổi, cũng liền hơn 20 tuổi, quanh thân tức giận hơi thở lưu chuyển, cũng có thiên đạo chi lực ba động. Đây là một vị thất phẩm thiên hành giả. Bảo Bất Bình có chút giật mình nói. Hóa thần cảnh thất phẩm thiên hành giả, tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố, mà lại trẻ tuổi như vậy hóa thần cảnh, thực sự quá dọa người rồi. Mà lại người này đứng ở nơi đó, thần thái yên ổn, thật giống như nhập định đồng dạng, không nhúc nhích, thế nhưng là thân thể lại còn đang hấp thu thiên địa năng lượng. Phản phất tại tu hành. Nếu như không phải Long Trần mở miệng, bọn họ thật vô pháp tưởng tượng, người này lại là một người chết. Linh hồn của hắn đã tiêu tán, bây giờ lưu lại, bất quá là một cái thể xác. Long Trần linh hồn chi lực cường đại dị thường, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt tình trạng của người này. Trên thực tế Long Trần cũng 10 phần kinh hãi, một người linh hồn đều đã tiêu tán, nói rõ người này đã triệt để chết rồi, nhưng là thi thể của hắn, lại có thể chính mình tu luyện, cái này hoàn toàn vi phạm với giới tu hành định luật. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đẩy một chút người kia thi thể. Thi thể kia hơi hơi một bên, khi thấy rõ thi thể kia sau lưng tình cảnh lúc, ba người đều thất kinh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1262, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy thi thể kia sau lưng có một đầu đen như mực xiềng xích, đâm vào thi thể kia xương sống bên trong, cái kia xiềng xích không phải vàng không phải sắt, 10 phần quỷ dị, để cho nhất người kinh hãi là, xiềng xích phản phất là người huyết nhục kéo dài, lại có khí tức ba động. Cái kia xiềng xích dường như sinh trưởng ở thi thể kia trên lưng đồng dạng, đồng thời kết nối lấy sau lưng vách đá, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thi thể kia lên khí tức, chính chậm rãi chuyển vận cho vách đá. Long Trần ba người không khỏi nhìn đến tê cả da đầu, cảnh tượng này quá mức quỷ dị. Ba người tiếp tục hạ xuống, rất nhanh lại thấy được một cái hố nhỏ, kết quả giống nhau có một cổ thi thể. Bất quá cổ thi thể này lại là một nữ tử thi thể, khí tức trên thân càng thêm cường đại, dài lấy lửa mái tóc màu đỏ, tuấn mỹ dị thường, chỗ mi tâm còn mọc ra kỳ dị lân phiến. Đây là cổ tộc cường giả. Bảo Bất Bình thấp giọng nói. Cái kia trên người nữ tử có cổ tộc đặc hữu khí tức, mà lại theo bề ngoài lên nhìn, cũng vô cùng dễ dàng phân biệt. Đồng dạng cũng là thất phẩm thiên hành giả, nhìn tu vi hẳn là hóa thần cảnh cường giả, cực kỳ khủng bố, nếu như nàng còn sống. Chiến lực tuyệt đối khủng bố. Chẳng lẽ là đại thời đại hắc ám cổ thi? Thường Hạo không khỏi nhẹ giọng hỏi. Long Trần lắc đầu, nhìn cách ăn mặc của nàng, cùng đại thời đại hắc ám hoàn toàn khác biệt, mà lại... Từ tóc tính chất đến xem, cái này thi thể tuyệt đối không cao hơn vạn năm. Long Trần là đan tu, đối với vật thể sói mòn cùng mục nát thời gian, có tinh vi chưởng khống, đây là đan tu nhận ra trân dược năm kiến thức cơ bản. Cái này sao có thể? Nếu như là phong ấn nới lỏng sau mới tiến vào, tu vi của nàng, không có khả năng tại tuyền đan cảnh phía trên A. Bảo Bất Bình nói. Mà Linh Sơn đế huyết ấn buông lỏng về sau, ngoại giới bắt đầu có thiên tài lần lượt tiến nhập Ma Linh Sơn tìm tòi bí mật, trên cơ bản đều là có đến mà không có về, không biết thôn phệ bao nhiêu cái thế thiên kiêu. Nhưng là tiến nhập Ma Linh Sơn, là có tu vi hạn chế, vương giả cảnh trở lên cường giả, sẽ bị đế huyết ấn bắn ra, không cách nào tiến vào. Nếu như nói, là các nàng trở thành thi thể về sau, đột phá hóa thần cảnh giới đâu. Long Trần nhìn lấy hai người nói, cái này. Sắc mặt hai người biến đổi, ý nghĩ này quá ly kỳ, nhưng là nhìn lấy trên người nữ tử kia ba động, phản phất là tiến vào nhập định dáng vẻ. Lại nhìn nàng một cái sau lưng xiềng xích, bọn họ tìm không thấy phản bác Long Trần lý do. Long Trần cũng là gương mặt vẻ mặt ngưng trọng, cái này mà Linh Sơn so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn quỷ dị cùng hung hiểm, lần nữa dặn dò một chút hai người, tuyệt đối không nên đụng vào những cái kia màu đen đường vân về sau, ba người tiếp tục hướng xuống. Theo ba người tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, cái này đến cái khác cái hố nhỏ xuất hiện, vô số cổ thi thể hiện ra tại ba người trước mặt, bầu không khí ngưng trọng làm cho không người nào có thể hô hấp. Những thi thể này đều cực kỳ tuổi trẻ. Đều là cường đại thiên hành giả, bị tỏa liên buộc tại trên vách đá, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Long Trần phát hiện, những thứ này cái hố nhỏ đều là từng loạt, mười phần chỉnh tề, cách mỗi 100 trượng, liền sẽ có một loạt cái hố nhỏ kéo dài đến nơi xa. Đại đa số cái hố nhỏ bên trong đều có thi thể, nhưng là cũng có cái hố nhỏ là trống không, bên trong chỉ có một cái xiềng xích. Nhìn lấy từng dãy cái hố nhỏ, Long Trần trong lòng một mảnh kinh hãi. Cái này, miệng chữ hình hố lớn, như là một miệng giếng sâu, dựa theo bình thường suy đoán, những thứ này cái hố nhỏ đều là một vòng một vòng. Ngàn dặm vuông giếng sâu, vậy rốt cuộc có bao nhiêu cái hố nhỏ? Bao nhiêu thi thể? Mà lại theo xâm nhập, càng không ngừng xuất hiện cái hố nhỏ cùng thi thể, mà lại những thi thể này, càng ngày càng cường đại, vậy mà không chỉ là thất phẩm thiên hành giả, ngẫu nhiên cũng xuất hiện bát phẩm thiên hành giả. Khi thấy những cái kia bát phẩm thiên hành giả, đều trở thành thi thể, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, đây chính là cùng bọn hắn ngang nhau tồn tại cường đại A, hỗn đảng, vị này là ta khai thiên chiến tông tiền bối. Tiếp tục trượt, khi thấy rõ người kia phục sức lúc. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi giận tím mặt. Người kia mặc chính là khai thiên chiến tông đệ tử phục sức, bây giờ nhìn thấy khai thiên chiến tông đệ tử thực lực, hai người khóe mắt, sát ý sôi trào. Liền muốn thân thủ đi kéo đứt xiềng xích. Ba, lại bị Long Trần một phát bắt được, Long Trần thấp giọng quát nói, hiện tại còn không phải giải cứu bọn họ thời điểm. Không được, ta tuyệt đối không thể cho phép, bọn này vương bát con bê khinh nhận ta khai thiên chiến tông tiền bối thi thể. Bảo Bất Bình cả giận nói. Long Trần giận dữ, chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Nếu như ngươi bởi vì giải cứu một cổ thi thể, mà đem chúng ta ba cái mạng đều dựng ở chỗ này, ngu xuẩn không ngốc. Đã đi vào Ma Linh Sơn, người nào mẹ nó sẽ sợ chết. Mục đích của chúng ta là khai thiên thần bia cùng Ma Linh Sơn bí mật. Nếu như ngươi như thế phạm ngu xuẩn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ngươi chết về sau, có cái gì mặc đi gặp khai thiên chiến tông liệt tổ liệt tông. Bất Bình, lão đầu tử đã phân phó, chúng ta chuyện gì đều muốn nghe Long Trần, mà lại Long Trần nói rất có đạo lý. Thường Hạo tuy nhiên cũng dị thường tức giận, nhưng là vẫn như cũ duy trì một tia lý trí. Bảo Bất Bình nhìn lấy Long Trần mặt mày xanh lét. Cũng bình tĩnh lại, nhìn một chút vị kia khai thiên chiến tông đệ tử thi thể, trong đôi mắt sát cơ phun trào, nhưng là không nói gì nữa. Hồ đúng lúc này, vang lên tiếng gió, Long Trần biến sắc, đây rõ ràng là có người bay tới tiếng xé gió. Làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo kinh hãi. Nghe cái kia tiếng xé gió, hiển nhiên không chỉ một, tối thiểu có mấy cái dị giới sinh linh bay tới. Tại cái này địa phương, đừng nói là chiến đấu, hành động hơi chút chủ quan một chút, liền sẽ đụng vào cấm chế, những cái kia dị giới sinh linh lại có thể tới lui tự nhiên. Tới, nơi này có ba cái trống rỗng. Chúng ta ở chỗ này trang một hồi thi thể. Long Trần lúc này bất chấp gì khác, thần thức tản ra, lập tức phát hiện bốn cái trống rỗng, mang theo hai người bay đi. Ba người đứng tại lỗ khảm bên trong, nhắm mắt lại bảo trì cùng những thi thể này một dạng tư thế, liền khí tức ba động, cũng tận lượng bảo trì một loại thăng bằng, che giấu tai mắt người. Ba người vừa mới đứng vững, thì có 10 cái dị giới sinh linh, huy động to lớn cánh chim, như là con dơi đồng dạng, bay tới. Những thứ này dị giới sinh linh bên trong một người, trong tay mang theo một cái người tu hành, Long Trần vụng trộm dùng thần thức quan sát. Khiếp sợ phát hiện, người tu hành kia, lại là một cái cường đại bát phẩm thiên hành giả, cùng Long Trần bọn người một dạng, đều là chú đài cảnh tu vi. Hiển nhiên đây là một cái cường đại tông môn đệ tử, nhưng là phục sức cũng rất lạ lẫm, nhìn không ra là cái nào môn phái, không gì hơn cái này cường đại thiên tài, tuyệt đối không phải là tán tu. Hẳn là nào đó cái tông môn thiên tài, không để ý tông môn trưởng bối cảnh cáo, ngạo mạn tự đại, muốn đến đụng nghịch thiên cơ duyên, xử lý xong vào bẫy rập. Khốn nạn, làm sao xui xẻo như vậy, vậy mà chạy lão tử tới. Long Trần trong lòng thầm kêu hỏng bét. Những cái kia dị giới sinh linh, vậy mà thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần nhắm mắt lại, một cử động cũng không dám, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng là như thế, nghiêm túc đang giả chết. Long Trần đột nhiên minh bạch, những cái kia dị giới sinh linh, chỗ lấy thẳng đến hắn đến, là bởi vì tại bên cạnh hắn, còn có một chỗ trống, có thể an trí thi thể. Quả nhiên Long Trần vừa mới chớp động cái này tưởng niệm, cái kia hơn 10 vị dị giới sinh linh đã đến Long Trần bên người, Long Trần thậm chí có thể nghe thấy được nó trên người chúng cái kia bạo ngược huyết tinh vị đạo, dường như trong máu của bọn nó. Lưu động cũng là tàn bạo tà ác hạt giống, khiến người ta 10 phần không thoải mái. Ba, một cái dị giới sinh linh, thân thủ đem người tu hành kia ném vào Long Trần bên người cái hố nhỏ bên trong, người tu hành kia vậy mà phát ra một tiếng rên, thế mà không có chết. Những cái kia dị giới sinh linh lạnh lùng nhìn lấy người tu hành kia, thật giống như nhìn lấy một đầu chờ đợi giết heo, trong con ngươi, tất cả đều là lãnh ý, một cái dị giới sinh linh cầm lấy cái kia trên vách tường xiềng xích mũi nhọn, lóe ra sắc bén quang mang. Phốc, xiềng xích đâm vào người tu hành kia phía sau lưng. Người tu hành kia phát ra một tiếng chấn thiên kêu thảm, thanh âm tại trống trải đáy giếng quanh quẩn. Khắc khắc. Nghe được người tu hành kia kêu thảm, những cái kia dị giới sinh linh, vậy mà phát ra cười khằng khặc quái dị, như là phá như sắt thép khó nghe, nhưng là từ trong thanh âm, có thể nghe ra, bọn họ rất thưởng thức người tu hành kia tiếng kêu thảm thiết. Long Trần nắm đấm không khỏi nắm chặt, tuy nhiên cùng người tu hành kia không thân chẳng quen, thế nhưng là gặp những cái kia dị giới sinh linh như thế tra tấn một cái đồng loại, vẫn như cũ cảm giác được vô tận oán giận. Người tu hành kia thanh âm kéo dài mấy hơi thở. Sau đó thân thể liền bắt đầu biến đến cứng ngắc, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi biến mất, nguyên bản trên mặt dữ tợn cùng thống khổ chi ý, cũng bắt đầu tiêu tán, dần dần biến đến bình tĩnh lên. Nhưng là Long Trần bằng vào cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia xiềng xích, rút lấy người tu hành kia thần hồn, đem linh hồn của hắn bóc ra, tạo thành một loại cực kỳ quỷ dị hình thái, dường như người này, biến thành một cái người vô dụng. Đồng thời xiềng xích phía trên, truyền đến một cổ đặc thù lực lượng, tại người tu hành kia trên thân, nổi lên vô số phù văn. Sau đó thì cùng những thi thể khác một dạng, tiến nhập một loại đặc thù tu hành trạng thái. Qua một nén nhang tả hữu thời gian, những cái kia dị giới sinh linh, gặp người tu hành kia hoàn toàn không động, cái này mới rời khỏi. Tuy nhiên những cái kia dị giới sinh linh rời đi, nhưng là Long Trần vẫn như cũ không nhúc nhích, bởi vì Long Trần luôn cảm giác một loại nguy cơ vô hình, không có tán đi. Long Trần bất động, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng không dám động đậy, thẳng đến một lúc lâu sau, hư không bên trong chậm rãi hiện ra một bóng người, đó là một cái dị giới sinh linh. Cái kia dị giới sinh linh. Lần nữa kiểm tra một chút cái kia vừa mới bị bắt lại người tu hành về sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Làm cái kia dị giới sinh linh sau khi rời đi, Long Trần trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ lúc này mới đánh tan, xác định không có gặp nguy hiểm về sau. Mới chậm rãi dời chuyển động thân thể. Tê dại, thật là giảo hoạt quỷ đồ, vật, kém chút mắc lừa. Bảo Bất Bình vuốt một cái mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới hắn kém chút thì mở miệng nói chuyện, may mắn có thêm một cái tâm nhãn, gặp Long Trần không nhúc nhích, cũng theo bảo trì bất động, nếu không thì lộ tẩy, cái kia chỉ sợ cũng xong đời. Bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi một trận hoảng sợ, có lẽ đây là cùng Long Trần lâu, rốt cục học được dùng đầu óc. Cái kia dị giới sinh linh, không phải nhằm vào chúng ta, mà chính là nhằm vào người tu hành này. Linh hồn của hắn bị phía sau hắn xiềng xích rút ra, cái kia dị giới sinh linh là muốn nhìn một chút, người tu hành này, có hay không đem linh hồn phân liệt, đoán tạo linh hồn phân thân. Long Trần nói, rất nhiều người tu hành vì lấy phòng ngừa vạn nhất, biết sửa ra một đạo linh hồn phân thân, thời khắc mấu chốt, có thể hy sinh linh hồn phân thân, bảo lưu lại bản tôn, cái kia dị giới sinh linh. Chính là vì phòng ngừa cái này, mới ẩn tàng ở trong hư không. Bây giờ một canh giờ trôi qua, người nào linh hồn ba động hoàn toàn biến mất, nó mới yên tâm rời đi. Đi, tiếp tục hướng xuống, nhìn xem cái này ma linh sơn, đến cùng giấu giếm bí mật gì. Long Trần vung tay lên, ba người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới tiến lên, thẳng đến một lúc lâu sau, Ba người cuối cùng đã tới hố sâu cuối cùng, bọn họ thấy được một cái to lớn tế đàn, khi thấy rõ tế đàn tràn cảnh lúc, trong mắt ba người toàn bộ đều là vẻ kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1263, Thần Bí Quan Tài. Tại ngàn dặm vuông giếng hình hố lớn dưới đáy, có một cái to lớn tế đàn, hư không bên trong, bốn đầu to lớn xiềng xích, kết nối lấy cái kia tế đàn. Xiềng xích đường kính mấy trượng, phía trên vô số dòng năng lượng chuyển, thật giống như bốn đầu màu đen hàng dài, liên tiếp lấy cái kia tế đàn. Xiềng xích phía trên, vô tận năng lượng, chính chậm rãi chảy vào cái kia tế đàn, trên tế đàn, thần văn lưu động, từng trận khủng bố uy áp đánh tới, để ba người lỗ chân lông đều muốn nổ tung. Đây là thứ quỷ gì, làm sao nhìn dọa người như vậy? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo. Nhìn lấy cái kia tế đàn, cảm giác lưng phát lạnh, từng sợi tóc dựng thẳng. Đoán chừng cái tế đàn này, có bí mật gì, có lẽ cùng những cái kia trên vách đá thi thể có quan hệ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Long Trần thấp giọng nói. Dạng này có thể hay không kinh động những cái kia dị giới sinh linh a? Thường Hạo có chút cảnh giác nói, nhìn lấy cái tế đàn này, trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ, đó là một loại đến từ cường giả sâu trong linh hồn cảm ứng. Đến đều tới, nhất định phải nhìn xem. Long Trần nói, nói xong, Long Trần thu liễm khí tức, chậm rãi thực sự tại cái kia to lớn xiềng xích phía trên. Cái kia xiềng xích cũng không có cái gì dị động. Long Trần thì cảm giác mình đạp ở một cổ to lớn dòng nước lũ phía trên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vô tận năng lượng, theo xiềng xích đối với tế đàn kia mãnh liệt mà đi. Đây là trăm sông hợp thành biển lực lượng, cực kỳ hỗn tạp, xem ra những cái kia trên vách đá thi thể, đều là vì cái tế đàn này mà tồn tại. Long Trần trong lòng thầm nghĩ. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gặp Long Trần đã thực sự khóa ổ khóa lại, hai người liếc nhau, cắn răng một cái, kiên trì cũng đi theo. Xiềng xích quá khổng lồ, ba người thật giống như ba con kiến. Ở phía trên bò sát, mấy trăm dặm lớn lên xiềng xích, ba người cẩn thận từng ly từng tí bò lên ba canh giờ. Làm đến xiềng xích cuối thời điểm, cái kia uy áp càng ngày càng kinh khủng, phía trước thần văn dày đặc, đem ba người cho đã cách trở, không cách nào tiến vào trong tế đàn, càng không nhìn thấy tình huống bên trong. Cái này, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi trợn tròn mắt, thật vất vả đến liễu tận đầu, vậy mà thất bại trong gang tấc. Long Trần nhìn một chút những thần văn kia, trầm ngâm một chút, lấy ra nồi đen nhẹ nhàng đụng vào những thần văn kia. Long Trần lúc này cũng cực kỳ khẩn trương. Những thần văn kia, hiển nhiên là một loại trận pháp, nếu như xúc động, không nói trước có thể hay không bị dị giới sinh linh phát hiện, nếu như trận pháp bị kích hoạt, ba người bọn họ, có thể sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Long Trần bây giờ nghĩ dùng nồi sắt thử một lần, hắn tin tưởng khẩu này đến từ tứ quốc trong di tích cường giả bí ẩn bảo bối, nhất định có nó chỗ thần kỳ. Làm nhìn lấy Long Trần cầm lấy nồi đen, chậm rãi tới gần trận pháp kia thời điểm, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tâm, đều nhất đến cổ họng nhi. Dù cho lấy Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hung hãn không sợ chết. Đối mặt khủng bố như thế trận pháp, cùng đè nén hoàn cảnh, nói không sợ, cái kia chính là vô nghĩa. Chết cũng không sợ, nhưng là bị chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vậy liền quá uất ức. Ông làm Long Trần nồi sắt tới gần cái kia thần văn trận pháp lúc, trận pháp hơi chấn động một chút trung động, Long Trần nội tâm cũng vô cùng khẩn trương, hắn chẳng qua là muốn xem thử một chút, nếu như thực sự không được, hắn cũng không dám dùng sức mạnh. Làm thần văn run rẩy thời điểm, Long Trần trong bóng tối thở dài, tiếp tục như vậy không được, cái kia trận pháp đã bắt đầu xuất hiện bài xích hiện tượng. Tuy nhiên nồi sắt mười phần quỷ dị, tự thân không mang theo bất kỳ khí tức gì, nhưng là vẫn như cũ tránh không khỏi trận pháp cảm ứng. Ngay tại Long Trần chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nồi sắt khẽ rung lên, đèn nhánh đáy nồi phía trên, vậy mà sáng lên thật nhỏ bột phấn, cái kia bột phấn lại là nhỏ nồi. Những cái kia nhỏ nồi vừa xuất hiện, cấp tốc dung nhập trận pháp thần văn bên trong, vậy mà mở ra một cái đường kính vài thước con đường, Long Trần không khỏi đại hỉ. Nồi sắt uy vũ bá khí, Long Trần trong lòng thầm khen, thật không hổ là siêu cấp đại năng lưu lại bảo bối, diệu dụng vô cùng. Đi, Long Trần đối với hai người vẫy tay một cái, theo nồi sắt mở ra thông đạo tiến vào trong trận pháp, ba người tiến vào trận pháp chi về sau, Long Trần thu hồi nồi sắt, trận pháp lại chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Tiến vào tế đàn, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái hình bát giác trận pháp, phía trên thần văn dày đặc, rán lành cuồn cuộn, bao vây lấy một miệng to lớn quan tài. Đi trong quan tài nhìn xem, Long Trần phi thân nhảy lên cái kia dài đến 100 trượng quan tài, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều tê cả da đầu theo sát, bọn họ phát hiện, luận đến gan lớn, bọn họ cùng Long Trần, căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Lại là phong kín. Bay lên quan tài về sau, Long Trần phát hiện cái kia to lớn quan tài là đóng lại, không nhìn thấy tình huống bên trong. Tới đi, mở ra nhìn xem. Long Trần nói, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo giật nảy mình, tê cả da đầu mà nói, Long Trần, cái này muốn là bên trong có kinh khủng tồn tại, chúng ta chỉ sợ. Không có việc gì, mở ra đi, không phải vậy vĩnh viễn không biết nơi này bí mật. Long Trần nói xong, lấy ra một thanh vương khí trường thương, chậm rãi cậy động quan tài cái nắp. Bất quá cái kia quan tài cái nắp quá khổng lồ, Long Trần tự mình một người vậy mà không cách nào khiêu động. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thấy thế, cũng ào ào gỡ xuống trên lưng kiếm bản rộng, cùng một chỗ khiêu động cái kia nắp quan tài tử. Ba người không dám bạo phát khí thế, chỉ có thể bằng vào nhục thân chi lực cậy động, cái kia nắp quan tài tử so đại sơn còn nặng hơn lên rất nhiều, ba người đã hao hết sức chín trâu hai hổ, mới đưa cái kia nắp quan tài chậm rãi đẩy ra. Thẳng đến quan tài lộ ra hơn một trượng khe hở về sau, ba người nhìn xuống dưới, chỉ thấy quan tài bên trong, tiên vụ bốc lên, nghe ngóng một miệng, để người tinh thần đại chấn, linh nguyên vậy mà bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Tu vi lại còn đang chậm rãi sinh trưởng. Ta thao, cái này so với chúng ta thiên địa thần trì hiệu quả, còn cường đại hơn vô số lần a. Bảo Bất Bình khiếp sợ há to miệng. Chỉ là vũ khí, thì có thể khiến người ta tu vi bắt đầu càng không ngừng tăng trưởng, cái này vũ khí thực sự quá kinh khủng, dựa theo Bảo Bất Bình thôi toán, nếu như ở chỗ này tu hành 10 ngày, hắn có 8 thành nắm chắc, có thể tấn thăng tuyền đan cảnh, điều này có thể không cho hắn chấn kinh. Phía dưới lại có thần trì, Thường Hạo bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Bảo Bất Bình cùng Long Trần vội vàng nhìn xuống dưới. Thông qua tiên vụ, ẩn ẩn có thể nhìn đến phía dưới ánh nước. Khá lắm. Cái này đại quan tài là thông qua những người tu hành kia thi thể, đến hấp thu thiên địa năng lượng, hội tụ thành thần trì A. Bảo Bất Bình khiếp sợ nói. Vậy chúng ta chẳng phải là phát tài. Thường Hạo không khỏi vừa mừng vừa sợ, hai mắt sáng lên nói, cái này một ao thần dịch, vậy nhưng là tuyệt đối bảo bối A, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái này thần dịch chúng ta chỉ sợ một giọt cũng mang không đi, bởi vì là chủ nhân ở chỗ này đây. Long Trần lắc đầu. Chỉ quan tài chỗ sâu nói, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi lấy làm kinh hãi. Theo Long Trần ngón tay nhìn lại, rất nhanh bọn họ liền thấy phía trên thần trì, tung bay một khối ba trượng vuông đánh gậy. Tại cái kia đánh gậy lên, nằm một người, dưới đầu gối lên một khối gạch xanh, người kia toàn thân bị vô tận thần văn bao khỏa, là nam hay là nữ căn bản không phân rõ, làm nhìn lấy người kia lúc, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cảm giác da đầu đều nổ, dường như một bồn dội gáo nước lạnh vào đầu. Lạnh từ đầu đến chân gót. Tại trên người của người kia, bọn họ cảm giác thụ sợ hãi đến cực độ, dường như chỗ đó có nhất tôn thần minh đang ngủ say, nhìn lên một cái. Đều sẽ cho người linh hồn nổ tung đồng dạng. Bùng ục Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo kìm lòng không đặng nuốt từng ngụm nước bọt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, cho dù là lão gia tử bạo phát thời điểm, bọn họ đều chưa bao giờ có như thế cảm giác khủng bố. Phải biết, cái kia chỉ là một người yên tĩnh nằm ở nơi đó, nếu như hắn đứng lên, có phải hay không một ánh mắt, liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thần thai? Long Trần cũng cảm giác hô hấp khó khăn, hắn dường như minh bạch dị giới sinh linh, vì cái gì như thế tận hết sức lực hấp dẫn ngoại giới cường giả. Tiến nhập Ma Linh Sơn càng không ngừng chém giết. Bảo vật hình chiếu, truyền thừa truyền thuyết, may mắn sủng nhi, ông cây đợi thỏ chờ một chút một loạt hành động. Đều thuyết minh cái này mà Linh Sơn cũng là một cái to lớn bẫy rập. Bây giờ cái này hố lớn bên trong, cái kia vô số thi thể, vô số xiềng xích, còn có cái này thần bí quan tài, cùng cái này kinh khủng tồn tại, đây rốt cuộc là một cái dạng gì âm mưu a? Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi tê cả da đầu, chẳng lẽ dị giới sinh linh là mượn nhờ những thiên tài kia lực lượng, đến tẩm bổ một cái sinh linh mạnh mẽ đi ra không? Bọn họ mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì đâu? Trước mắt quan tài bên trong. chất đóng hơn phân nửa không biết lai lịch thần dịch, cho dù là Long Trần, cũng vô pháp phân biệt năng lượng trong đó, đây là một loại không biết năng lượng. Mà lại những cái kia thần dịch bên trong, có vô tận phù văn lưu chuyển, vũ khí bốc hơi, hiển nhiên lại là một loại trận pháp đặc biệt gia trì. Nếu như chỉ là như thế, Long Trần có lẽ còn muốn thử xem, có thể hay không dùng nồi sắt vơ vét mấy cái nồi đi ra. Nhưng là tại những cái kia thần dịch bên trong, có một loại lực lượng vô hình, liên tiếp lấy cái kia thần thai, một khi vận dụng thần dịch, sợ rằng sẽ kinh động cái kia thần thai bên trong kinh khủng tồn tại. Cái kia Long Trần ba người, chỉ sợ muốn chết không có chỗ chôn. Không vớt được thần dịch, vơ vét điểm vũ khí cũng tốt. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liếc nhau, mỗi người lấy ra một cái bình nhỏ, xem bộ dáng là không gian vật chứa, cẩn thận từng ly từng tí vớt những cái kia vũ khí, xuyên vào trong bình, cái kia vũ khí cũng là bảo bối. Long Trần không hề động, hắn tại nghiêm túc quan sát đến cái kia thần thai, cùng thần thai cùng thần trì dịch thể ở giữa liên hệ. Long Trần phát hiện, cái kia thần thai thân thể trên thực tế là cùng phía dưới thần dịch tương liên, có một loại thai nhi cùng nước ối ở giữa liên hệ đồng dạng. Nếu như vận dụng thần dịch, tất nhiên sẽ bị thần thai phát giác. Cái kia thần thai dường như một cái ngủ say trẻ sơ sinh, nhưng là một khi bừng tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo càng không ngừng vớt tiên vụ, tuy nhiên vớt 10 phần có hạn, nhưng là đối với hai người mà nói, bất kể như thế nào, cái này đều là bảo bối, vơ vét bao nhiêu là bao nhiêu. Quan tài vừa mới mở ra lúc, vũ khí nồng đậm, nhưng là theo hai người vớt, cùng vũ khí chính mình bốc hơi, bắt đầu biến đến càng lúc càng mờ nhạt, quan tài bên trong tình cảnh, cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn gối đầu là đồ tốt. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, khối kia nhìn qua cùng cục gạch một dạng gối đá, bên trong ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực. Nếu như không phải Long Trần lấy linh hồn chi lực dò xét, căn bản nhìn không ra như thế phổ thông một cục gạch, lại là một cái cực kỳ cường đại bảo bối. Hô, Long Trần phi thân tiến vào tảng đá quan tài bên trong, chậm rãi rơi vào thần thai biên giới, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo dọa đến kém chút trong mắt đều rơi ra tới. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Bảo Bất Bình không khỏi thấp giọng kêu lên, hắn cùng Thường Hạo cảm giác đều muốn điên rồi, nếu như kinh động đến thần thai. Nhưng là xong đời. Các ngươi tới đây một chút, giúp ta một việc, cái này gối đầu ta nhìn trúng. Long Trần nhìn lấy khối kia gạch xanh, càng xem càng ưa thích, hưng phấn mà thẳng xoa tay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1264, gạch xanh tới tay. Long Trần lời nói, kém chút đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo dọa cho nằm xuống. Long Trần vậy mà để mắt tới cái kia thần thai gối đầu, đây không phải trên đầu con cọp nhổ lông à. Nếu như kinh động đến cái kia thần thai, ba người đều phải chết kiều kiều, bọn họ vô pháp tưởng tượng, bị lão đầu tử vô cùng coi trọng, trầm ổn trí tuệ Long Trần, lại muốn làm như thế không đáng tin cậy sự tình. Long Trần, cái này. Được sao? Bảo Bất Bình nuốt một chút ngụm nước, có chút khó có thể tin nói. Yên tâm đi. Chúng ta chỉ cần không đúng thần thai sinh ra địch ý là được. Cái này cục gạch cũng không tại trận pháp phạm vi bên trong, cẩn thận một chút, chúng ta sẽ thành công. Long Trần ngược lại là 10 phần tự tin nói, bởi vì hắn dám khẳng định, cái này cục gạch bất quá chỉ là một cái bình thường gối đầu. Ta đến nhấc đầu, các ngươi giúp ta đem cục gạch cho ta đẩy đi ra. Long Trần thân thủ đi nhấc cái kia thần thai đầu. Cái kia thần thai dường như bị phong ấn ở hình người trong viên đá đồng dạng, Long Trần nâng lên đầu lâu của nó, toàn bộ thân thể đều giơ lên, rời đi cục gạch đại khái khoảng 2 tấc. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn lấy Long Trần vậy mà thật đi nhấc cái kia thần thai. Hai người mồ hôi đều xuống, nhưng là Long Trần đã muốn cái kia cục gạch, bọn họ vội vàng đẩy ra cái kia cục gạch. Cái kia nhìn qua giống như là một cục gạch thanh sắc gối đá, vậy mà vô cùng trầm trọng, có thể so với đại sơn. Dù cho lấy Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lực lượng, đều phí không ít khí lực, mới đưa nó theo cái kia thần thai phía dưới dời ra. Làm thứ gì, thay thế cái kia cục gạch, tìm độ cao không sai biệt lắm. Long Trần gặp hai người đem cục gạch dời, nhẹ giọng kêu lên. Dùng cái gì tốt? Bảo Bất Bình hỏi. Cái gì đều được a, chênh lệch độ cao không nhiều là được. Gia hỏa này thì cùng người bình thường phân lượng không sai biệt lắm, không có việc gì. Long Trần nói, bầu rượu có thể không? Thường Hạo có chút do dự nói. Có thể, Long Trần gật đầu. Rất nhanh Thường Hạo lấy ra một cái ấm hình dáng đồ vật, đặt ở cái kia thần thai đầu lâu phía dưới, đừng nói, cao thấp thật cùng cái kia gối đá không sai biệt nhiều thiếu, vô cùng phù hợp. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia thần thai buông ra, gặp hết thảy không có bất kỳ cái gì dị trạng về sau, lúc này mới yên lòng lại. Có điều rất nhanh, Long Trần cái mũi hơi hơi ngửi vài cái, trên mặt hiện lên một vệt thần sắc quái dị. Bỗng nhiên không còn gì để nói mà nói, đây là bầu rượu của ngươi. Cái này mẹ nó rõ ràng cũng là cái bô, ngươi dùng cái bô uống rượu. Ta thao, ta cầm nhầm, ta thay cái bầu rượu. Được rồi, đừng phí cái kia công phu, để nó ngủ cái bô, đó cũng là tạo hóa của nó. Long Trần lắc đầu, không tiếp tục để ý cái kia thần thai, thân thủ đem cái kia gạch xanh một dạng gối đá cầm lên. Gối đá cực kỳ nặng nề, xách trong tay thật giống như cục gạch một dạng thuận tay, gối đá xanh biếc, nhìn qua tự như là phổ thông gạch xanh. Nhưng là gối đá tám cái sừng vị trí, nhưng lại có cực kỳ nhỏ thần văn. Bên trong ẩn chứa ba động khủng bố, Long Trần chính là thấy được cái này tám cái thần văn, mới động trộm chủ ý của nó. Cái này tám cái thần văn, Long Trần một cái cũng không biết, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, những thứ này thần văn, cùng tứ quốc trong di tích, cái kia cường giả bí ẩn cho nồi sắt đáy nồi lửu giữ xuống thần văn, có tương tự khí tức, cho nên Long Trần kết luận, cái này gối đá, tuyệt đối là bảo vật. Khó được nhất là, gối đá cùng thần thai không có trực tiếp liên hệ, dù cho trộm đi, cũng sẽ không kinh động thần thai. Không kịp quan sát tỉ mỉ gối đá, liền đem thu nhập hỗn độn không gian. Liền chuẩn bị ra ngoài, Bảo Bất Bình nhìn lấy chung quanh thần dịch, trong mắt tất cả đều là không muốn. Đừng xem, những vật này, tuyệt đối không thể đụng vào, nhìn lấy vơ vét không đến, càng xem càng khó chịu, làm gì cùng chính mình gây khó dễ, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Long Trần nhìn vẻ mặt xoắn suýt Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nói, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gật gật đầu, đã Long Trần nói không thể động, vậy liền tuyệt đối không có thể động, hai người theo Long Trần chậm rãi ra thạch quan, lại đem quan tài trở lại như cũ, dọc theo xiềng xích rời đi tế đàn. Quay trở về vách đá. Dọc theo vách đá leo lên trên đi, một đường lên cũng không có gặp phải dị giới sinh linh, hiển nhiên những cái kia dị giới sinh linh, ngoài trừ áp giải thiên tài cường giả tiến đến bên ngoài, bình thường là không được, có lẽ là bọn họ đối với nơi này phòng ngự, quá mức tự tin, theo không nghĩ tới có người có thể tiến vào nơi này. Ba người bò lên đỉnh núi, nhìn qua phía dưới bóng tối vô tận, trong lòng càng trầm trọng, bọn họ phát hiện một cái âm mưu kinh thiên. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ quá mức nhỏ yếu, dù cho phát hiện cái này âm mưu, cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Trở về bẩm báo A. Thường Hạo nói, bây giờ tiến nhập Ma Linh Sơn, thăm dò nhiều như vậy địa phương, hoàn toàn có thể vẽ ra xuệ ra bản đồ đơn giản, cũng đem tế đàn bí mật mang đi ra ngoài, coi như tìm không thấy khai thiên thần bia, cũng coi là lập súng kỳ công, cho ngày sau khai thiên chiến tông đệ tử, mở ra một đầu tân lộ, bọn họ càng thêm dễ dàng tại Ma Linh Sơn bên trong sống sót, cho tìm tới khai thiên thần bia chế tạo càng nhiều cơ hội. Muốn không, chúng ta phái một người trở về. Bảo Bất Bình nói, Bảo Bất Bình ý tứ, trứng gà không phải đặt ở một cái trong giỏ sách. Chia ra làm việc, hiệu suất càng cao. Một người trở về, đem bí mật mang đi ra ngoài, có ngoài hai người ở chỗ này tiếp tục tìm tòi, vạn nhất nơi này hai người ở bên trong vẫn lạc, bí mật vẫn như cũ mang đi ra ngoài, vạn nhất ba người toàn bộ đều vẫn lạc, cái kia cố gắng trước đó, nhưng là phí công nhọc sức. Long Trần lắc đầu nói, phương pháp này không thể được. Nói đùa cái gì, mặc kệ là phái Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trở về cửa vào, có thế không bị phát hiện xác suất thực sự quá thấp. Nếu như Long Trần trở về, lấy hai cái tính cách của người, ở chỗ này tìm kiếm khai thiên thần bia. Đoán chừng không ra một ngày, liền bị bắt được, cho nên đề nghị của bọn hắn, căn bản chính là khiếm khuyết sau khi tự hỏi quyết định. Các ngươi cũng chớ loạn tưởng, nghe ta là được, dù sao chúng ta cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Long Trần nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình hỏi. Chúng ta bây giờ thì dọc theo cái này, miệng, chữ hình miệng núi tìm tòi, nếu như đây thật là một cái bẫy rập, như vậy mọi những nhất định đều ở nơi này. Long Trần tại nguyên chỗ làm một cái không đáng chú ý tiêu ký làm khởi điểm, ba người chậm rãi hướng về phía trước tìm kiếm. Vừa mới đi qua mấy trăm dặm, liền thấy phía trước có một cái trận pháp. Trận pháp phù văn lưu chuyển, hư không càng không ngừng vặn vẹo, tại pháp trận trong vang sinh địa phương, có một chỗ lõm xuống có một thanh lưu quang giật thải trường kích, đó là một thanh cường đại vũ khí, sắc bén khí tức, thông qua trận pháp, khiến người ta da thịt cảm giác từng đợt phát lạnh. Cái kia thanh trường kích lơ lửng giữa không trung, bất quá tại cái kia trường kích trên thân, buộc lấy một đầu thật dài xiềng xích, đem cái kia trường kích vững vàng cột vào trung tâm trận pháp một khối hồng sắc nham thạch phía trên. Mã Đức, thật là câu cá bẫy rập, mồi câu có thể nhìn thấy, lại ăn không được. Bảo Bất Bình nhìn lấy cái kia thanh trường kích, không khỏi hận hận nói. Đây tuyệt đối là một thanh cực kỳ cường đại vũ khí, thế nhưng là dị giới sinh linh, đã dám đem bọn họ lưu tại nơi này, đã nói lên, không sợ người khác trộm. Tuy nhiên Khai Thiên Chiến Tông đệ tử đầu óc đơn giản, nhưng là bọn họ không phải người ngu, rõ ràng như thế bẫy rập, tuy nhiên nhìn không ra hắn bên trong môn đạo, nhưng là bọn họ biết, những thứ này vũ khí là vạn vạn không đụng được. Long Trần gật đầu nói, những thứ này dị giới sinh linh dụng tâm ác độc. Những trận pháp này đừng nói là đi vào, liền xem như tới gần, đều sẽ bị trinh sát đến. Lấy trận pháp làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong, không gian ba động tần suất cực kỳ quái dị, chúng ta một khi tới gần, ngay lập tức sẽ bại lộ. Long Trần tuy nhiên không phải trận pháp sư, nhưng là hắn có cuồn cuộn như hải linh hồn chi lực, còn có cửu tinh bá thể quyết bén nhạy cảm giác nguy hiểm. Đối với những cạm bẫy này, Long Trần tuyệt đối sẽ không lên đường, đương nhiên nếu như mồi nhử đủ cường đại, lấy Long Trần cái kia nhìn thấy bảo vật đi không được đường bệnh nan y tới nói. Vậy nhưng liền khó nói chắc. Ba người liên tục đi tiếp hơn hai canh giờ, đi ngang qua 10 cái trận pháp, cũng nhìn thấy 10 cái khiến người ta thèm nhỏ nước dãi bảo vật, có hộ giáp, có vũ khí, có dị bảo, mỗi một dạng đều khiến người ta tim đập thình thịch. Nhìn đến ba người khó chịu đồng dạng khó chịu, nhưng là ba người phải nhịn lấy, mục đích của bọn hắn là khai thiên thần bia, cái kia mới là trọng yếu nhất. Đi tiếp hơn hai canh giờ, ba người gặp một đội lưu động tuần tra dị giới sinh linh, ba người dựa vào nhân công rỗng ruột nham thạch yểm hộ, vô cùng dễ dàng thì tránh khỏi tầm mắt của bọn nó. Ba người lần nữa tiến lên trăm dặm, bỗng nhiên mặt đất ầm ầm bạo hưởng, đem ba người giật nảy mình, vội vàng trốn rỗng ruột trong nham thạch. Chỉ thấy phía trước đại địa liệt mở, một đầu to lớn khung xương bay lên, khung xương dài đến mấy ngàn trượng, toàn bộ khung xương như là hoàng kim đúc thành, kinh khủng uy áp bức xạ ra, không gian xung quanh dường như động lại, Long Trần bọn người cảm giác hô hấp đều biến đến mức dị thường khó khăn. Đây là huyền thú nhất tộc di cốt, có thể là bảo vật vô giá a. Bảo Bất Bình một mặt kinh hãi nói, huyền thú nhất tộc là cổ tộc tổ tiên, bọn họ đều là viễn cổ dị thú. Huyết mạch cực kỳ thuần chủng, thân có bản mệnh thần thông, chiến lực thông thiên, không ai dám trêu chọc. Đầu này di cốt, tuyệt đối là huyền thú nhất tộc kinh khủng tồn tại, cổ hài cốt này phía trước cái kia to lớn răng nanh, hẳn là hổ hình huyền thú di cốt. Hoàng kim cốt trên kệ, vô tận phù văn lưu chuyển, Long Trần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Nếu như đạt được cái kia to lớn hoàng kim cốt khung, cái này phát tài to rồi, này tấm khung xương bên trong, tối thiểu có thể tháo ra mười mấy cái bộ kiện, có thể tẩm bổ thành tổ khí A, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, không nói trước không chiếm được cổ này khung xương. Coi như đạt được, thứ này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bị huyền thú nhất tộc biết, vậy tuyệt đối muốn lật trời. Cái kia to lớn khung xương vừa xuất hiện, hư không phá vỡ, một vệt sáng kích xạ mà đến, chiếu rọi tại xương trên kệ, đem cái bóng quăng tại Ma Linh Sơn cửa vào phương hướng. Nhìn lấy cái kia cái to lớn khung xương, Long Trần trầm ngâm một chút nói, xem ra, chúng ta muốn lại lần nữa đi một lần. Nói thế nào? Hai người không hiểu. Tự như là cường đại bảo vật, cũng sẽ không hiện lên ở mặt ngoài, tự như là cổ này khung xương, nó là theo dưới nền đất đi ra. Chúng ta trước đó cũng không nhìn thấy. Cổ này khung xương là như vậy khai thiên thần bia cũng có thể là dạng này, nếu như chúng ta chỉ là như thế tìm kiếm, chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có thể tìm tới khai thiên thần bia, cho nên chúng ta nhất định phải một lần nữa tìm một lần. Long Trần nói, thế nhưng là ta nhìn không thấy lòng đất tình huống, một lần nữa tìm, cũng tìm không thấy a. Thương Hạo cùng Bảo Bất Bình không khỏi có chút lo lắng, đây chính là quan hệ đến đây làm được mục đích cuối cùng nhất. Không sao, khai thiên thần bia thế nhưng là chúng ta khai thiên chiến tông trấn tông chi bảo. Chúng ta một đường tiến lên, các ngươi hai cái yên lặng vận chuyển chiến thần thánh điển, chỉ cần khai thiên thần bia tại phụ cận, tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Đúng à, nếu như khai thiên thần bia ngay ở chỗ này, chúng ta chỉ cần toàn lực bạo phát, khai thiên thần bia tất nhiên sẽ sinh ra cộng minh, cho chúng ta gia trì thần lực. Bảo Bất Bình vỗ đùi nói. Tuyệt đối không thể, ngươi cũng đừng làm ẩu, chúng ta là đến trộm, không phải đến cướp, hiểu không? Long Trần vội vàng nói, hắn có thể sợ hãi hai cái này anh em đầu não nóng lên, làm xuống chuyện ngu xuẩn. Hai người gấp vội vàng gật đầu. Ba người một lần nữa trở lại khởi điểm, tiếp tục tiến lên, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo yên lặng vận chuyển chiến thần thánh điển, cảm ứng đến tình huống chung quanh. Ba người một đường chậm rãi tiến lên, Long Trần đằng trước dẫn đường, một đường lên tránh khỏi mấy lần dị giới sinh linh dò xét, thẳng đến ngày thứ bảy thời điểm, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đồng thời phát ra một tiếng kinh hỉ đến thấp giọng hô, cảm ứng được các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1265, Khai Thiên Thần Bia xuất hiện. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng, bảy ngày, ba người đã quay chung quanh miệng núi, đi hơn phân nửa vòng khoảng cách, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Trong lòng ba người đều có chút tâm thần bất định bất an, mục đích của bọn hắn thế nhưng là khai thiên thần bia, cái này mới là trọng yếu nhất. Bây giờ nghe được Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình ngạc nhiên thanh âm, Long Trần trong lòng tảng đá cũng rơi xuống, ba người tiếp tục trước hướng, đi vào phía trước một mảnh bằng phẳng chỗ. Nơi này ngàn trượng phạm vi một mảnh bằng phẳng. Nhìn qua thì cùng phổ thông mặt đất một dạng, nhìn không ra bất kỳ kỳ lạ địa phương. Khai thiên thần bia, khẳng định thì ở cái này phía dưới, cảm ứng càng ngày càng kịch liệt. Bảo Bất Bình có chút kích động nói. Thân là khai thiên chiến tông đệ tử đích truyền, tu hành khai thiên thánh điển, cùng khai thiên thần bia có không thể chia cắt liên hệ, nếu như không phải là bởi vì nơi này không thể toàn lực vận chuyển lên thiên thánh điển, bọn họ đã sớm cảm ứng được khai thiên thần bia tồn tại. Chúng ta mở đào đi. Thương Hạo nhìn dưới mặt đất, mà quyền sát trưởng mà nói. Tà thao, ngươi mẹ nó coi là đào khoai lang đâu. Phía dưới tất cả đều là trận pháp gia trì. Chúng ta khẽ động, lập tức sẽ bị dị giới sinh linh phát hiện. Long Trần tức giận, đào. Cái này cần đầu cỡ nào đơn giản người, mới có thể nghĩ ra tới biện pháp, Long Trần xem như đối hai người ai quy, bội phục sát đất. Đồng thời, Long Trần cũng bắt đầu nghi vấn lão đầu tử lời nói, một số thời khắc toàn bộ nhờ lực lượng là không được, toàn bộ nhờ trí tuệ cũng là không được, Long Trần đi được lộ tuyến, cùng người khác không giống nhau. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chờ khai thiên chiến tông đệ tử, có thể không cần não tử, bởi vì bọn hắn sống ở lão gia tử cây đại thụ này dưới. Có lão gia tử cho bọn hắn che gió che mưa, chỉ cần tu hành là có thể. Nhưng là Long Trần không được, hắn không thích theo dựa vào người khác, sự tình gì, đều hy vọng theo dựa vào chính mình đến giải quyết, nếu như không có trí tuệ, hắn đã sớm chết. Cho nên lão gia tử nói lời rất đúng, nhưng là cũng không hoàn toàn áp dụng hắn, Mã Đức. Xem ra lão tử chỉ có thể làm một cái trí dũng song toàn người. Long Trần, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể cảm ứng được, lại không nhìn thấy a? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn dưới mặt đất, có chút khó chịu mà nói, hai người đều là tính nôn nóng, không cách nào bình tĩnh. Chờ đi, đợi đến nó xuất thế, chúng ta lại nghiên cứu cái khác. Long Trần lắc đầu nói, hiện tại hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ba người tại phụ cận tìm khắp ngõ ngách, lấy ra rỗng ruột thạch, ba người trốn ở rỗng ruột trong đá, cái này chờ đợi ròng rã 6 ngày. Trong 6 ngày, có 3 đợt dị giới sinh linh theo trước người bọn họ đi qua, nhưng là đối mặt cái kia không đáng chú ý rỗng ruột thạch, không có một cái nào dị giới sinh linh chịu nhìn nhiều. 6 ngày tại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xem ra, thật giống như 6 năm một dạng dài dằng dặc, mỗi một khắc đều là dày vò. Ngược lại là Long Trần 10 phần bình tĩnh. Chờ đợi khai thiên thần bia hiện thân đồng thời, đang tự hỏi cái này Ma Linh Sơn bên trong hết thảy. Dựa theo Long Trần kinh nghiệm, cái này Ma Linh Sơn là một cái trước nay chưa có cự đại âm mưu, cái kia thần thai quá mức khủng bố, đã vượt qua Long Trần nhận biết. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị làm rõ mạch suy nghĩ, cẩn thận thôi diễn Ma Linh Sơn tiền căn hậu quả lúc, bỗng nhiên đại địa rung rẩy, một miệng to lớn bia đá, phá đất mà lên, thăng lên trên trời. Khai thiên thần bia xuất hiện. Long Trần trong lòng chấn kinh, vốn là Long Trần đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Lấy hắn không may vận khí, coi như chờ thêm mấy tháng thậm chí một năm cũng có thể, bây giờ mới 6 ngày thì xuất hiện, hiển nhiên là dính hai người hết. Bia đá kia toàn thân đen như mực, phía trên vẽ lấy phức tạp huyền ảo đồ án, thân dài hơn 200 trượng, phía dưới có rõ ràng đứt gãy dấu vết, chính là khai thiên chiến tông mặt khác một nửa khai thiên thần bia. Thật! Xuất hiện! Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai cái thép thiết hán tử, nhìn đến cái kia một nửa khai thiên thần bia, vậy mà biến đến có chút nghẹn ngào. Cái này một nửa khai thiên thần bia, gánh chịu vô số thay khai thiên chiến tông đệ tử mộng tưởng. Vì cái này một nửa khai thiên thần bia, không biết có bao nhiêu thiên tài, tán thân mà linh sơn cái xác không hồn. Bây giờ nhìn đến ngày nhớ đêm mong một nửa khai thiên thần bia, hai người hận không thể hiện tại đem hắn mang đi, thế nhưng là bọn họ biết điều đó không có khả năng. Bởi vì lúc này khai thiên thần bia phía trên, bị lít nha lít nhít địa tỏa liền một mực buộc chặt, sau một đường lên gặp phải bất luận một cái nào thần binh, đều phong tỏa đến nghiêm mật hơn gấp 10 lần, có thể thấy được những cái kia dị giới sinh linh, cũng biết cái này khai thiên thần bia chính là tuyệt thế chí bảo. Nhìn lấy khai thiên thần bia lên, lưới đánh cá đồng dạng xiềng xích, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo sát ý dâng lên, hận không thể đi lên đem những cái kia xiềng xích toàn bộ chặt đứt. Long Trần, chúng ta nên làm cái gì? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cuối cùng vẫn hướng Long Trần xin giúp đỡ. Mang đi khai thiên thần bia hy vọng không lớn. Long Trần sớm liền bắt đầu quan sát cái kia trận pháp cùng xiềng xích, không khỏi lắc lắc đầu nói. Có điều, ta đã đem khai thiên thần bia hết thảy, đều dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, coi như không cách nào mang đi khai thiên thần bia, khai thiên cửu thức, cũng miễn cưỡng có thể bổ đủ. Chúng ta chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, cũng không tính đến không. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra Long Trần vậy mà tại nơi này đều có thể mở ra lưu ảnh ngọc, cái này để trong lòng bọn họ thoáng được an bình an ủi, phải biết lưu ảnh ngọc ba động là phi thường lớn, rất dễ dàng bị phát giác. Có khai thiên cửu thức, mấy vị gia thì có thể an tâm tiến giai, mà lại một khi tu luyện tới khai thiên thức thứ 9, liền có thể kích hoạt thiên địa thần trì, như vậy khai thiên chiến tông liền có thể lần nữa kéo dài. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người đều vô cùng kích động. Đồng thời đối Long Trần tràn đầy khăng khăng một mực kính phục, không có Long Trần, hai người bọn họ cái gì đều không làm được, thậm chí đã trở thành vách đá bên trong một cổ thi thể, biến thành dị giới sinh linh sử dụng công cụ. Long Trần ánh mắt tại khai thiên thần bia bên trên qua lại tảo động, mở miệng nói, cái này khai thiên thần bia muốn lấy đi, cơ hồ khả năng không lớn, nhưng là chung quy vẫn là muốn thử một lần. Bất quá đang thử trước đó, chúng ta trước làm hai chuyện, sau đó lại tới nghiên cứu khai thiên thần bia. Vừa nghe nói Long Trần muốn thử, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên. Hiện tại bọn hắn đối Long Trần là bội phục sát đất. Long Trần cùng bọn hắn không giống nhau, nói lời đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, một khi hắn nói muốn thử, trên cơ bản thì là có nắm chắc nhất định, bằng không hắn là sẽ không dễ dàng mở miệng. Làm chuyện gì? Bảo Bất Bình hỏi. Đi đem các ngươi trước đó nhìn trúng hai dạng đồ vật lấy, chúng ta là huynh đệ, không thể chỉ riêng chính ta vơ vét chỗ tốt đúng không? Long Trần cười nói. Ngươi nói là. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người vừa mừng vừa sợ. Đi, Long Trần vung tay lên, ba người đường cũ trở về, lần này ba người tốc độ cực nhanh. Chưa tới một canh giờ, thì đã chạy ra hơn 1000 dặm, đi tới một cái trận pháp trước mặt. Tại cái kia pháp trận trong vang sinh, có một miệng dài chừng 1 trượng hoàng kim cự kiếm, quanh thân phù văn lưu chuyển, khí thế kinh thiên, đó là một thanh cực kỳ cường đại tổ khí. Long Trần lấy ra nồi đen, chậm rãi tới gần trận pháp, nồi đen quả nhiên không để cho Long Trần thất vọng, nhỏ nồi rơi xuống, đem cái kia trận pháp ăn mòn ra một cái động lớn, Long Trần chậm rãi tiến vào trận pháp trong không gian. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tâm đều nắm chặt đi lên, nhất là Bảo Bất Bình, lúc trước hắn nhìn đến khẩu này hoàng kim cự kiếm thời điểm. Cũng đã nói, nếu như có thể đạt được thanh này vũ khí, chết đều đáng giá. Hiển nhiên Long Trần nhớ kỹ hắn câu nói này, lần này trở về là giúp hắn đến trộm kiếm đến, cái này khiến Bảo Bất Bình trong lòng cảm động không thôi. Long Trần tay cầm nồi sắt, đi đến hoàng kim cự kiếm trước mặt, nhìn lấy trên chui kiếm buộc lấy xiềng xích, yên lặng cảm ứng một chút, phát hiện cái kia xiềng xích chỉ là nhẹ nhàng khoác lên cái kia trên chui kiếm, cũng không hề hoàn toàn trói chặt, chỉ cần nhẹ nhàng giải khai, liền có thể lấy đi hoàng kim cự kiếm. Lại là một cái bẫy rập, ngu ngốc mới có thể mắc lừa. Long Trần nhìn lấy cái kia xiềng xích, không khỏi khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mặc kệ Long Trần dùng cái gì đụng vào cái kia xiềng xích, đều sẽ bị phát hiện, coi như nồi sắt cũng không an toàn. Phía ngoài trận pháp là đạo thứ nhất phòng ngự, mà cái này xiềng xích là đạo thứ hai phòng ngự, mà lại là thiếu đạo đức nhất phòng ngự, bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia xiềng xích phía trên, có một loại ba động kỳ dị, Long Trần đoán chừng, muốn đụng vào xiềng xích này, nhất định phải là cùng nó chất liệu giống nhau hoặc là ba động tương cận đồ vật mới được. Mà loại vật này, Long Trần bên người còn thật sự có một dạng, vung tay lên, một khối gạch xanh đồng dạng gối đá xuất hiện tại Long Trần trong tay, dùng gạch xanh tiếp xúc đụng một cái kia xiềng xích, phát hiện cũng không có cái gì dị dạng, càng không có nguy hiểm gì cảm giác, Long Trần lúc này mới yên lòng lại, dùng gạch xanh gãy vài cái. Soạt, cái kia xiềng xích bị mở ra, tại xiềng xích bị mở ra trong nháy mắt, cái kia thanh hoàng kim trường kiếm quanh thân quang mang nở rộ, lại muốn phá không mà đi. Cái kia hoàng kim trường kiếm vừa muốn bay đi, Long Trần sớm đã có chuẩn bị, một nồi đập tới, đem trường kiếm nện xuống. Mẹ nó, lão tử cứu được ngươi, không hiểu cái gì gọi là tri ân đồ báo a. Long Trần giận dữ. Cạch đương. Liên tục đập mấy lần, cái kia hoàng kim cự kiếm, vậy mà quanh thân phù văn thầm phai nhạt, bên trong khí linh phát ra hoảng sợ ba động, cùng cầu xin tha thứ tin tức, hiển nhiên bị nồi sắt nện sợ. Chiếc kia to lớn quan tài Long Trần không dám nện, nhưng là đối phó tổ khí cấp tồn tại, Long Trần tương đương có kinh nghiệm. Gặp cái kia hoàng kim cự kiếm cầu xin tha thứ, Long Trần lúc này mới mang theo nồi đen cùng cự kiếm theo pháp trong trận đi ra, Long Trần sau khi ra ngoài, trận pháp lần nữa trở lại như cũ. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, bất quá pháp trong trận hoàng kim cự kiếm biến mất, chỉ có xiềng xích, còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Cho, Long Trần đem hoàng kim cự kiếm ném cho Bảo Bất Bình, Bảo Bất Bình một thanh tiếp được hoàng kim cự kiếm, dưới chân đột nhiên rung lên, cái kia hoàng kim cự kiếm vô cùng trầm trọng, muốn so hắn hiện tại dùng kiếm bản rộng, nặng hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là một thanh tổ khí cấp bảo vật A, Khai Thiên Chiến Tông bây giờ liền một thanh tổ khí đều không có, thì liền mấy vị gia, đều không có, mà hắn Bảo Bất Bình, vậy mà cái thứ nhất nắm giữ tổ khí. Đừng hưng phấn, tranh thủ thời gian gieo xuống tích huyết nhận chủ đi. Long Trần thúc giục nói. Bảo Bất Bình vội vàng nhỏ xuống một giọt tinh huyết, hình thành một cái khế ước phù văn, đây là cho tổ khí cấp bậc bảo vật thành lập khế ước phương thức. Ông cái kia thanh hoàng kim bên trên cự kiếm, hiện ra từng đạo màn sáng, vậy mà cản trở Bảo Bất Bình tinh huyết, hiển nhiên không nguyện ý nhận Bảo Bất Bình làm chủ. Long Trần đem chiếc kia nồi sắt giơ lên cao cao, làm bộ muốn nện, cái kia hoàng kim cự kiếm khẽ rung lên, màn sáng tán đi, vậy mà thoáng cái đem Bảo Bất Bình tinh huyết hút tới. Ha ha! Bảo Bất Bình vừa mới cười hai tiếng, thì một tay bịt miệng, hắn hưng phấn phía dưới, quên đi nơi này chính là tuyệt thế hung địa. Bảo Bất Bình cảm nhận được khẩu này hoàng kim cự kiếm đã nhận hắn làm chủ, hưng phấn trong lòng không thôi, mặc dù bây giờ hoàng kim cự kiếm bị hắc nồi cho nện đến cực kỳ suy yếu, mà Bảo Bất Bình thực lực hữu hạn không cách nào vận dụng, nhưng là vẫn như cũ cảm giác vô cùng hưng phấn. Cho Bảo Bất Bình cầm tới vũ khí về sau, Long Trần lại dùng phương pháp giống nhau, cho Thường Hạo cũng lấy một miệng kiếm bản rộng, đồng dạng đều là tổ khí cấp trọng gia hỏa. Hai người hạnh phúc kém chút ngất đi. Long Trần, chúng ta lại đi làm điểm đi. Gặp Long Trần có thế nhẹ nhàng như vậy cầm tới tổ khí, hai người thấy được phát tại ánh rạng đông. Long Trần lắc đầu, thời gian không còn kịp rồi, chúng ta bây giờ nhất định phải chạy về Khai Thiên Thần Bi chỗ đó, đuổi tại Thần Bi chìm vào trong đất trước, thử một chút có thể hay không đem Thần Bi mang đi. Nói xong, Long Trần mang theo hai người, thẳng đến Khai Thiên Thần Bi vị trí chạy đi. Chương 1266, Phiên Thiên Ấn. To lớn Khai Thiên Thần Bia, ngừng đứng ở trong hư không, quanh thân như là lưới đánh cá đồng dạng xiềng xích, đem trói cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là lấy Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đảm lượng, cũng không khỏi nhìn đến tê cả da đầu, bọn họ lấy được hai món bảo khí, cũng chỉ là bị một cái xiềng xích buộc, mà Khai Thiên Thần Bia, quanh thân xiềng xích lại có mấy ngàn đầu nhiều. Mà lại xiềng xích ở giữa đánh lấy trùng điệp kết đập, căn bản là không có cách giải khai, coi như có thể giải khai, thời gian cũng không kịp. Trong khoảng thời gian này đến, Long Trần đã phát hiện nơi này bảo vật xuất hiện một ít quy luật. phổ thông tổ khí, chỉ dừng lại thời gian một ngày, một số nhân vật cực kỳ khủng bố, mới có thể dừng lại ba ngày. Khai thiên thần bia phía trên, kết đập ngàn vạn, đừng nói ba ngày, liền xem như không ai đã quấy rầy, 30 ngày cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ giải khai. Cái này muốn làm sao phóng thích khai thiên thần bia a? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, nhìn lấy khai thiên thần bia, vô kế khả thi. Trực tiếp mở làm, chém đứt những cái kia xiềng xích là được rồi. Long Trần chậm rãi lấy ra huyết ẩm nói, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo quả thực có chút không thể tin vào tai của mình, trong mắt bọn hắn. Long Trần là một cái tuyệt đỉnh người thông minh, như thế làm bừa, không phải là phong cách của hắn a. Nhìn lấy hai người không dám tin thần sắc, Long Trần cười nói, lão gia tử nói qua, làm trí tuệ không giải quyết được vấn đề, khẳng định cần lực lượng đến giải quyết. Xiên xích này đem khai thiên thần bia trói cùng bánh quai chèo giống như, thần tiên tới cũng không có cách nào dùng trí tuệ giải quyết, hiện tại chỉ còn lại có dùng sức mạnh một con đường. Cái kia xiên xích như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt, cực kỳ cứng cỏi, cần cẩn trọng cùng sắc bén chi lực sát nhập, mới có cơ hội đem chặt đứt. Một hồi, sắc bén chi lực để ta tới, cẩn trọng chi lực các ngươi đến, các ngươi đứng tại ta đối diện, chúng ta cẩn trọng cùng phong duệ chi khí đối trùng, vẫn là có một thành cơ hội, đem những cái kia xiềng xích chặt đứt. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn lấy khai thiên thần bia phía trên, cái kia hơn ngàn đầu xiềng xích, trong lòng không khỏi có chút không chắc. Long Trần, chúng ta thật cũng chỉ có một thành cơ hội a. Bảo Bất Bình có chút khó khăn nói, một thành thì không ít, có lúc vận khí cũng là thực lực một loại, thì xem các ngươi vận khí như thế nào. Long Trần trong miệng nói chính là bọn ngươi, mà không phải chúng ta, bởi vì hắn biết, vận khí của mình quá kém, chủ yếu vẫn là đến theo dựa vào bọn họ. Thế nhưng là, chúng ta đắc thủ về sau làm sao bây giờ? Cái này nhất định sẽ kinh động dị giới sinh linh. Muốn không, Long Trần ngươi đi trước, ngươi có đầu não, 100% có thể chạy đi, chúng ta hai cái đến mang khai thiên thần bia, vạn nhất chúng ta hai cái thất bại, ngươi mang theo bí mật ra ngoài, chúng ta cũng coi là thành công. Thường Hạo có chút do dự nói, hắn cùng Bảo Bất Bình đều biết, chặt đứt những cái kia xiềng xích, mặc kệ thành công hay là thất bại, bọn họ có thể đem khai thiên thần bia mang ra Ma Linh Sơn xác suất. Thực sự thật quá thấp. Nhưng là nếu như không thử một chút, ai cũng hiểu ý bên trong không cam lòng. Bởi vì khai thiên thần bia làm khai thiên chiến tông truyền thừa thần khí, có thể cũng không phải là chỉ ghi chép khai thiên cửu thức mà thôi. Hoàn chỉnh khai thiên thần bia, đối với khai thiên chiến tông cực kỳ trọng yếu, chỉ có hoàn chỉnh khai thiên thần bia mới có thể dẫn dắt khai thiên chiến tông đi hướng chân chính đỉnh phong, quan hệ này đến khai thiên chiến tông bí mật, cho nên dù cho Long Trần ghi chép xuống khai thiên thần bia lên phù văn, ba người vẫn như cũ thực sự muốn đem khai thiên thần bia mang đi ra ngoài. Thế nhưng là bây giờ, ba người đều biết không ít Ma Linh Sơn bí mật, có thể đem những bí mật này mang đi ra ngoài, đều là một loại to lớn thắng lợi. Cái này rất giống là một loại đánh bạc, rõ ràng đã thắng rất nhiều thẻ đánh bạc, nhưng là cái này một lần cuối cùng thua cuộc, thì không còn có cái gì nữa, cho nên Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo muốn cho Long Trần rời đi, mang theo bí mật ra ngoài, dạng này cho dù bọn họ hai người đã chết, hành động lần này vẫn như cũ tính toán thành công, nhưng là nếu như ba người đều chết ở chỗ này, làm quỷ bọn họ cũng không cam lòng. Đừng nói nhảm. Con đường sau này ta đều đã nghĩ kỹ, chúng ta cũng sẽ không chết, nói đùa cái gì đâu, cái này nho nhỏ Ma Linh Sơn, há có thể làm khó ta Long Trần. Long Trần cười nói, trên thực tế Long Trần trong lòng cảm động hết sức. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều là xương cốt cứng rắn hảo hán, là thấy chết không sờn thật anh hùng, loại này lòng ngực cùng khí độ, khiến người ta bội phục. Chuẩn bị tốt. Chúng ta muốn một lần thành công. Long Trần bắt chuyện tốt hai người, ba người đem khai thiên thần bia vây quanh, Long Trần đã bắt đầu trong bóng tối tụ lực, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng thần tình nghiêm túc lấy ra vừa mới lấy được tổ khí trường kiếm. Tuy nhiên bọn họ không cách nào phát huy tổ khí chi uy, nhưng là vận dụng tổ khí, sẽ để bọn hắn công kích càng thêm cường đại. Đừng uổng phí sức lực, các ngươi sẽ không thành công. Đúng lúc này, một thanh âm ba động tại Long Trần ba người trong đầu vang lên, ba người giật mình kêu lên. Thần bi tiền bối. Là. Ngài A. Bảo Bất Bình thanh âm, đã bởi vì khẩn trương, mà biến đến run rẩy. Bọn nhỏ, các ngươi rất dũng cảm, rất cố chấp, trọng yếu nhất chính là, các ngươi trí dũng song toàn, để cho ta rất vui mừng. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo Nhãn tình kích động đều đỏ. Bảo Bất Bình càng là có chút nghẹn ngào nói, thần bi tiền bối, không có ngài, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông đã xuống dốc đến cực hạn, truyền thừa cơ hội đều muốn đoạn tuyệt, ngài nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đem ngài mang đi ra ngoài, đệ tử liền xem như thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Khai Thiên Thần Bia đối với Khai Thiên Chiến Tông mà nói, thực sự quá trọng yếu, Khai Thiên Thần Bia là Khai Thiên Chiến Tông hy vọng duy nhất. Ta bị Minh Huyết Nhân Hồn Thị Sinh trận vây khốn, toàn bộ tinh hoa đều bị rút lấy, bất lực chạy khỏi nơi này. Mà lại những thứ này xiềng xích bên trong. Có một đầu cắn sinh liền, cái kia là sinh mệnh chi liên, không cách nào lấy lực lượng chặt đứt. Chỗ lấy các ngươi động thủ, sẽ chỉ trắng trắng bại lộ chính mình, đem tánh mạng bỏ ở nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khai Thiên Thần Bia nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Bảo Bất Bình không có cam lòng mà hỏi. Không có cách, các ngươi lực lượng bây giờ, không cách nào giúp ta, các ngươi hiện tại khai thiên cửu thức, đã chệch hướng lúc đầu quỷ đạo. Ta hiện tại đem khai thiên cửu thức tâm pháp tinh yếu truyền thụ cho ngươi, lấy năng lực của ngươi còn không cách nào lĩnh hội, sau khi trở về có thể mời cao thủ xác minh. Khai Thiên Thần Bia nói, ông bỗng nhiên Khai Thiên Thần Bia phía trên, thần văn hơi hơi sáng lên, một đạo ánh sáng màu vàng, chui vào Bảo Bất Bình mi tâm. Bảo Bất Bình toàn thân rung lên, cảm giác trong đầu nhiều một chút đồ vật, đó là một khối trí nhớ phong ấn, là Khai Thiên Thần Bia đưa cho hắn đồ vật, Bảo Bất Bình không dám đi xem xét, loại vật này, muốn cho lão gia tử đi xem. Thừa dịp không có bị phát hiện, các ngươi mau mau rời đi đi. Khai Thiên Thần Bia nói, tiền bối, hoặc Hứa tiểu tử có biện pháp đối phó ngài trên người cắn sinh liền. Long Trần trầm ngâm một chút, bỗng nhiên trong tay nhiều một khối gạch xanh. Đó chính là thần thai gối đá. Phiên Thiên Ấn làm Long Trần lấy ra trong tay gạch xanh thời điểm, Khai Thiên Thần Bia vậy mà nhỏ lấy làm kinh hãi, thế mà nhận ra Long Trần trong tay cục gạch. Tiền bối, ngài nhận biết nó. Long Trần lấy làm kinh hãi. Hai tử, ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Khai Thiên Thần Bia không có trả lời Long Trần, hỏi ngược lại. Long Trần trực tiếp đem cái kia thần thai cùng chung quanh trên vách đá thi thể chờ nhìn đến hết thảy, đều cùng Khai Thiên Thần Bia nói một lần. Sau một hồi, Khai Thiên Thần Bia thở dài nói, đây là một cái vô cùng lớn bẫy rập, có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Cũng là một cái âm mưu kinh thiên. Long Trần ba người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên Khai Thiên Thần Bia nhất định biết chút ít cái gì, nhưng là khác không nói. Ba người lại không dám hỏi. Cái kia Phiên Thiên Ấn là Lật Thiên Tôn giả bản mệnh vũ khí, lúc trước Ma Linh Sơn đại chiến, diệt sát dị giới sinh linh vô số. Đáng tiếc bây giờ, Lật Thiên Tôn giả vẫn lạc, Phiên Thiên Ấn khí linh cũng bị diệt sát, bây giờ Phiên Thiên Ấn chỉ có kỳ khu mà không kỳ hồn, đã phí hết, trừ phi. Khai Thiên Thần Bia nói, trừ phi cái gì? Long Trần vội vàng hỏi, hắn lúc trước nhìn đến khối này gạch xanh, cũng cảm giác cái này gạch xanh cực kỳ bất phàm. Đi qua Khai Thiên Thần Bia kiểu nói này, mới biết được cái này gạch xanh lại là một kiện lai lịch cực lớn bảo bối, thế nhưng là bây giờ, nghe nói kiện bảo bối này vậy mà phế đi, không khỏi tâm tình có chút uể oải, bây giờ nghe được Khai Thiên Thần Bia mà nói, giống như còn có cái gì chuyển cơ. Phiên Thiên Ấn chiến lực phi thường cường đại, thế nhưng là bây giờ khí linh đã chết, chỉ có cường đại thể xác, lại không có đất dụng võ. Phiên Thiên Ấn bản là một loại hồn khí, Lật Thiên Tôn giả càng là một vị cường đại hồn sư, cả hai phối hợp không ai địch nổi. Khai Thiên Thần Bia thanh âm chậm chạp. Dường như lâm vào một loại nào đó nhớ lại. Muốn để Phiên Thiên Ấn khôi phục ngày xưa huy hoàng, liền cần để Phiên Thiên Ấn sinh ra mới khí linh mới được, nếu không chung quy là tử vật, uy lực không đủ hắn thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. Đệ tử muốn làm thế nào mới có thể để cho Phiên Thiên Ấn sinh ra mới khí linh? Long Trần vội vàng hỏi. Ta nhớ được giống như luyện đan giới có một bản bí pháp, tên là Vạn Ngự Sinh Linh Thuật, vốn là cho đan dược chú linh một loại bí pháp. Về sau nghe nói này bí pháp, tương tự thích hợp với chú khí, nếu như ngươi có thể chưởng khống loại này thuật pháp. Có lẽ có cơ hội, có thể để Phiên Thiên Ấn Niết Bàn trọng sinh. Khai Thiên Thần Bia nói Vạn Ngự Sinh Linh Thuật. Chẳng lẽ là Cửu Thiên Vạn Ngự Sinh Linh Pháp? Long Trần tìm tòi một chút đan đế trí nhớ, cũng không có tìm được Khai Thiên Thần Bia nói Vạn Ngự Sinh Linh Thuật, nhưng lại tìm được Cửu Thiên Vạn Ngự Sinh Linh Pháp. Tìm được cái này đoạn ký ức về sau, Long Trần cẩn thận nghiên cứu một chút, giống như xác thực như là Khai Thiên Thần Bia nói tới, thật có thể cho đan dược hoặc là vũ khí chú linh. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi đại hỉ, hận không thể hiện tại liền đi nghiên cứu một chút. Làm sao cho cục gạch chú linh? Cái này phiên thiên ấn tuy nhiên đã phế đi, nhưng là đối với ta mà nói, quả thật có thể cho ta trợ giúp thật lớn. Khai thiên thần bia trên thân phụ văn khẽ rung lên, Long Trần trong tay gạch xanh, vậy mà bay ra ngoài, bay vào khai thiên thần bia phía dưới trùng điệp xiềng xích bên trong. Bành, một tiếng vang trầm, Long Trần tinh tường phát hiện, gạch xanh đâm vào một đầu trong suốt xiềng xích phía trên, cái kia xiềng xích chấn động, vậy mà xuất hiện một số thật nhỏ vết nứt. Tiền bối, dạng này chúng ta là không phải liền có thể rời đi. Nhìn đến cái kia xiềng xích, không cần nghĩ cũng biết. Cái kia nhất định chính là khai thiên thần bia nói tới cắn sinh liền, bất bình cùng thường hạo không khỏi đại hỉ. Cái này cắn sinh liền cùng toàn bộ ma linh sơn cấm chế tương liên, hiện tại mượn nhờ phiên thiên ấn lực lượng, vỡ ra một số lỗ hổng, ta cần phải mượn cái này lỗ hổng, chậm rãi thoát khỏi trận pháp trói buộc, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể rời đi, nếu không liền sẽ bị lập tức phát giác, bọn nhỏ, thời gian của ta không nhiều lắm, bất quá không cần lo lắng. Cắn sinh liền xuất hiện vết rách, ta rất nhanh có thể thoát khỏi trận pháp trói buộc. Chậm rãi khôi phục nguyên khí, cuối cùng có thể rời đi, các ngươi bảo trọng. Âm âm. Đúng lúc này, khai thiên thần bia chậm rãi chui vào đại địa, trận pháp khép lại đại địa lại khôi phục nguyên dạng, đồng thời một khối gạch xanh chậm rãi bay đến Long Trần trong tay. Long Trần, chúng ta đi thôi, lần này chúng ta xem như kiếm lợi lớn. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đạt được khai thiên thần bia trả lời chắc chắn, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, hiển nhiên khai thiên thần bia chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể chính mình trở về khai thiên chiến tông, bọn họ hiện tại cần phải làm là an toàn rời đi Ma Linh Sơn. Cứ như vậy tay không trở về. Có chút không tốt à. Long Trần nhìn lấy Ma Linh Sơn chung quanh tình cảnh, có chút hơi khó nói. Chương 1267, bị phát hiện. Long Trần, không sai biệt lắm, chúng ta đều phải đến nhiều như vậy, cần phải trở về. Thường Hạo khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, khuyên nhủ. Bây giờ, Long Trần đạt được phiên thiên ấn, hai người đều phải đến tổ khí trường kiếm, đạt được hoàn chỉnh khai thiên cửu thức, cũng trợ giúp khai thiên thần bia mở ra bộ phận phong ấn, khai thiên thần bia trở về khai thiên chiến tông, chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều phải đến viên mãn giải quyết, cũng thăm dò bí mật kinh thiên. Hiện tại cách làm chính xác nhất, cũng là xéo đi nhanh lên, chỉ cần có thể còn sống trở về. Cái kia chính là lớn nhất thắng lợi. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần lại lộ ra giống như lan ánh mắt, bộ dáng kia để cho hai người cảm giác tê cả da đầu. Đến đều tới, cũng không thể tay không mà quay về a. Long Trần buông buông tay nói, chúng ta đã không tính là tay không, ngươi không phải là muốn đem trọn cái Ma Linh Sơn đều chuyển không đi. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không còn gì để nói, bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch, Long Trần mới là lớn nhất tham gia hỏa, đạt được nhiều như vậy bảo vật, còn không vừa lòng. Ta tại Huyền Thiên Đạo Tông còn có rất nhiều huynh đệ cần vũ trang. Ta thử trước một chút làm điểm bảo bối trở về, không có việc gì, dù sao có nồi đen tại, đi thôi, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Long Trần một vung tay hướng về phía trước nơi chạy đi, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vẻ mặt đau khổ. Đành phải theo, bọn họ luôn luôn tự xưng là to gan lớn mật, nhưng là cùng Long Trần so sánh, bọn họ cảm giác đến lá gan của mình là nhỏ như vậy. Bành, một kiện tỏa ra lấy thất thải hào quang vũ y, theo trên xiềng xích tróc ra, đây là một kiện cực kỳ cường đại tổ khí, từ mấy trăm loại cường đại ma thú Long Vũ tạo thành. Cái này Long Vũ cũng không phải phổ thông Long Vũ, mà là ma thú bản mệnh chi vũ. Thật giống như mộng kỳ lúc trước xích mục thánh huyết hoàng đỉnh đầu vậy căn bản mệnh hoàng vũ đồng dạng, mang theo bản mệnh thần thông. Nhưng là cái này lóe ra thất thải hào quang, mỹ lệ đến cực hạn vũ y lên, những cái kia Long Vũ chủ nhân, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, mỗi một cây Long Vũ, tán phát uy áp, đều khiến người ta tê cả da đầu. Đây là kiện thứ 9 bảo bối, nhưng là 9 kiện bảo vật bên trong, nhân vật mạnh nhất, để Long Trần hưng phấn không thôi, cái này 7 màu vũ y. Thích hợp nhất mộng kỳ. Liên tục thu hoạch được 9 kiện tổ khí. Long Trần tâm lý đã sớm trong bụng nở hoa, lần này thật phát đạt, trước mắt cái này 7 màu vũ y rất có linh tính, Long Trần giải cứu nó cũng không có giống cái khác tổ khí một dạng, trước tiên đào tẩu, Long Trần còn có thể theo trên người của nó, cảm nhận được một loại lòng cảm kích. Vô cùng dễ dàng, liền đem bảy màu vũ y thu nhập hỗn độn không gian, mà cái khác tổ khí liền không có may mắn như thế, trên cơ bản đều là bị Long Trần dùng nội sắc đập gần chết, không thể không khuất phục. Mà lại Long Trần thông qua nội sắc thu phục những cái kia tổ khí về sau, hắn phát hiện, nội sắc càng ngày càng đen. Nhất là trong nồi một khối, bóng loáng sáng bóng, thật giống như vừa mới xào qua đồ ăn đồng dạng, càng lúc càng giống một miệng chân chính nấu cơm thiết qua. Mà lại đáy nồi vị trí, bắt đầu tích lũy một tầng nhỏ nồi, những cái kia nhỏ nồi, tự như là nồi sắc vật bài tiết, lại hình như là nó một tầng khôi giáp phòng hộ, để Long Trần có chút nhìn không hiểu cái này ảo diệu bên trong. Nhưng Long Trần trực giác nói cho Long Trần, khẩu này đến từ tứ quốc trong di tích cường giả bí ẩn bảo vật, đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Chỉ bất quá để Long Trần có chút bất đắc dĩ là, chiếc kia nồi sắt. Một mực không cùng Long Trần câu thông qua, Long Trần đến bây giờ cũng không biết, làm như thế nào dùng nó, hiện tại duy nhất phương thức công kích, cũng là nện. Bị phát hiện. Long Trần bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ vô hình, hiển nhiên khác thường giới sinh linh mang theo sát ý, cấp tốc tới gần. Long Trần tự nhận là làm được không chê vào đâu được, không có lộ ra cái gì sơ hở, nhưng là hiển nhiên vẫn là bị phát hiện, hẳn là bảo bối trọng quá nhiều, xúc động trận pháp cảnh báo loại hình đồ vật. Dù sao cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cần phải đi. Long Trần cười ha ha một tiếng, lấy ra trường đao. Ở bên cạnh một khối nham thạch to lớn lên, một trận mãnh liệt hoa. Rất nhanh, trên tảng đá xuất hiện xuề ra cực kỳ trào phúng vẻ mặt vui cười, bút họa rất đơn giản, nhưng là thần thái mười phần, giống như đúc. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo một trận tê cả da đầu, cái này Long Trần lá gan quá lớn, lúc này, còn có tâm tình làm cái này. Long Trần, nếu không chạy, thì không còn kịp rồi. Bảo Bất Bình nhìn không được thúc giục nói. Hiện tại chạy cũng không kịp, bọn họ là theo ba phương hướng bay chạy tới, chúng ta chạy trốn nơi đâu, đều tất nhiên sẽ bị đụng vào. Long Trần chậm rãi nói. Ta thao, đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn bình tĩnh như vậy à? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo mồ hôi đều gấp đi ra. Liều mạng, hai người bọn họ không sợ, thế nhưng là bây giờ bọn họ đạt được nhiều như vậy bảo vật, lại dẫn khai thiên cửu thức truyền thừa, cái này muốn là chết, quá không cam lòng. Không có việc gì, đừng nóng vội, chúng ta chạy không ra được, nhưng là chúng ta có thể lăn ra ngoài à? Long Trần cười nói. Long Trần nói xong, trường đao trong tay giơ lên cao cao, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, băng vỡ hư không. Đối với đại địa hung hăng chém xuống. Khai thiên thức thứ tư, oanh, tại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trận mắt hốc mồm bên trong. Long Trần một đao trảm tại đại địa phía trên, đại địa vỡ nát, vô tận bụi mù cùng phi thạch cuồn cuộn bay ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm. Cút đi, rất nhanh, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thì minh bạch Long Trần ý tứ, ba người trốn rỗng ruột trong nham thạch, cùng chung quanh những cái kia bắn ra cự thạch nhóm lăn lộn cùng một chỗ, lăn lộn mà ra. Thẳng đến dưới núi lăn xuống. Ta thao, phương pháp này diệu a, ta làm sao không nghĩ tới. Bảo Bất Bình không khỏi bội phục sát đất. Im lặng, Long Trần vội vàng quát khẽ, ba người trốn ở rỗng ruột trong đá, cùng những cái kia bị chấn vỡ nham thạch lăn lộn mà xuống. Vừa mới lăn ra mấy trăm dặm, một đại đội dị giới sinh linh, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên gào thét mà qua. Cái kia một đội dị giới sinh linh, khoảng chừng hơn trăm người, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trong lòng một trận hoảng sợ. Phải biết, những thứ này dị giới sinh linh cực kỳ cường đại, một đối một tình huống dưới, Bảo Bất Bình không sợ bọn họ, nhưng là nếu như bị nhiều như vậy dị giới sinh linh vây quanh, bọn họ đem không có bất kỳ cái gì chạy trối chết cơ hội. Những cái kia dị giới sinh linh cũng không để ý tới những thứ này lăn lộn xuống loạn thạch, thẳng đến đỉnh núi bay đi. Bảo Long Trần bỗng nhiên trong lòng quát khẽ một tiếng, làm những cái kia dị giới sinh linh vọt tới lúc trước Long Trần vị trí lúc, nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng. Dị giới các sinh linh không cần suy nghĩ, thẳng đến cái kia dị hưởng chỗ chạy như bay, thế nhưng là bọn họ đã chạy ra mấy trăm dặm về sau, chỉ thấy đại địa phía trên xuất hiện một cái hố to, cũng không có phát hiện bóng người. Ngay tại dị giới các sinh linh trong lòng nghi ngờ thời điểm, nơi xa lại truyền tới dị hưởng, bọn họ lần nữa hướng nơi xa chạy đi. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, những cái kia dị giới sinh linh bỗng nhiên dừng bước. Bọn họ dường như ý thức được cái gì, một cái dị giới sinh linh, chậm rãi ngồi xổm xuống duỗi ra vuốt chim một dạng tay, tại trên mặt đất nhặt lên một cái so cọng tóc còn nhỏ hơn trong suốt sợi tơ. Loại này sợi tơ, nếu như không phải tỉ mỉ quan sát, căn bản là không nhìn thấy nó, cái kia dị giới sinh linh, dọc theo sợi tơ rất mau tìm đến một tấm phù triện phía trên phù văn đã ảm đạm không ánh sáng, lộ ra nhưng đã dùng qua, thành phế vật. Trên thực tế, này phù triện là Long Trần lưu lại, phù triện hết thảy có hai tấm, xuề ra là bạo phá phù, xuề ra là dẫn bạo phù. Loại này phù triện đẳng cấp cũng không cao. Là Long Trần vừa nhập Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm mua, lúc ấy cảm thấy phù triện rất thần kỳ, mua về dùng để nghiên cứu. Kết quả cái này liền ít hải cảnh gà mờ đều nổ bất tử bạo phá phù, hôm nay lại làm ra nghịch thiên hiệu quả, Long Trần đã sớm bố trí xong cơ quan, sơ ý Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình cũng không biết, Long Trần cái gì thời điểm động tay động chân. Long Trần náo ra động tĩnh về sau, đem người hấp dẫn tới, dẫn nổ cái thứ nhất xa xa bạo phá phù, chờ những cái kia dị giới sinh linh tiến vào cái thứ nhất bạo phá phạm vi thời điểm, liền sẽ dẫn bạo tấm thứ hai bạo phá phù. Lòng vòng như vậy đi xuống, đem những cái kia dị giới sinh linh cho dẫn đi. Ngao. Bỗng nhiên cái kia dị giới sinh linh phát ra một tiếng trống giận rung trời, bọn họ rốt cuộc biết bị lừa rồi, mang theo cái kia đội dị giới sinh linh, cấp tốc giết trở lại tại chỗ, lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trên thực tế lúc này cách Long Trần lấy đao trảm địa thời gian, đã qua ròng rã thời gian một nén nhang, ba người đã sớm lăn đến dưới núi bỏ trốn mất dạng. Một cái dẫn đầu dị giới sinh linh, trong tay xuất hiện một cái huyết sắc ngọc bài, bị nó bóp chặt lấy. Ông, trong lúc đó toàn bộ Ma Linh Sơn rung mạnh. Còi báo động chói tai vang lên, bức xạ Ma Linh Sơn mỗi khắp ngõ ngách. Theo tiếng cảnh báo vang lên, vô số dị giới sinh linh, như là bị chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, ùn ùn kéo đến vừa đi vừa về dò xét. Lần này, toàn bộ Ma Linh Sơn đều bạo động, cường đại dị giới sinh linh, gào thét mà qua, khí thế kinh thiên, sát ý sôi trào. Lúc này Long Trần, Bảo Bất Bình, Thường Hạo một đường hướng ra phía ngoài bay đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Long Trần, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại hướng A. Chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Thường Hạo một bên chạy vội, một la lớn. Theo tới thời điểm khác biệt. Long Trần không có nửa điểm che giấu bộ dạng dự định, mà lại liền tự thân khí tức đều không biến mất, cứ như vậy thẳng đến lối vào chạy vội. Không hướng không được, chúng ta nhất định phải đuổi tại dị giới sinh linh, phong tỏa cửa ra trước đó đuổi tới, nếu không chúng ta liền thành cá trong chậu. Long Trần nói, dựa theo Long Trần đoán chừng, những cái kia dị giới sinh linh, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền sẽ trước tiên phái cường giả phong tỏa cửa ra. Nhưng là cách lối ra gần nhất địa phương, những cái kia dị giới sinh linh số lượng có hạn, cần địa phương khác dị giới sinh linh đi trợ giúp. Bây giờ Long Trần ba người là đang cùng thời gian thi chạy, muốn đuổi tại dị giới sinh linh cường giả tập kết trước đó, giết ra Ma Linh Sơn, nếu như giống như tiến đến một dạng thận trọng, vậy liền thật đừng muốn đi ra ngoài. Hô hô hô. Ba người cấp tốc chạy vội, bỗng nhiên phía trước xuất hiện 10 cái dị giới sinh linh, quanh thân ba động cực kỳ cường đại. Dựa theo nhân loại người tu hành tiêu chuẩn, chỉ sợ đều là lục phẩm, thất phẩm thiên hành giả dáng vẻ. Những cái kia dị giới sinh linh vừa xuất hiện, sau lưng con dơi một dạng cánh huy động, trong miệng phát ra tiếng rít chói tai. Đối với Long Trần ba người đánh tới, toàn lực đánh giết, không nên bị ngăn chặn tốc độ. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết ẩm đã hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, đối với ba cái dị giới sinh linh lăng không chém xuống, gào thét kình phong. Xé rách hư không. Phốc phốc phốc. Những cái kia dị giới sinh linh, ngay cả ngăn trở cản đều không làm được, ngay tại ba người công kích đến, hóa thành huyết vụ đầy trời, bất quá sương máu không phải màu đỏ, mà chính là màu đen, cái kia dị giới sinh linh huyết, đen như mực, mười phần quỷ dị. Hừ, dị giới sinh linh không gì hơn cái này. Bảo Bất Bình lạnh hừ một tiếng nói. Đừng có gấp, một hồi, chỉ sợ không thể thiếu một phen ác chiến. Long Trần nói, ba người một đường phi nhanh, liên tục chém giết ba đợt ngăn cản người, rốt cục thấy được xa xa cửa vào, bất quá khi nhìn đến nơi xa cửa vào thời điểm, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1268, kịch chiến cường giả dị giới. Cái này, cũng quá là nhiều đi. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi tê cả da đầu đắc đạo, lúc này cửa vào trước. Có mấy ngàn dị giới sinh linh trấn giữ, chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, cho dù là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, đối mặt như thế đông đảo dị giới sinh linh, cũng không khỏi trong lòng khẩn trương vạn phần, cái này thật sự là nhiều lắm. Phải biết, Những thứ này dị giới sinh linh, tuy nhiên khí tức cùng nhân loại người tu hành bên trong chú đại cảnh cường giả tương tự, nhưng là chân thật chiến lực, lại cường đại rất rất nhiều. Nhất là thân thể của bọn hắn, trình độ bền bỉ có thể so với vương khí, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực có thể nuốt núi, chiến lực kinh người. Các ngươi không phải muốn cho các đời chết đi khai thiên chiến tông tiền bối báo thù à? Hiện tại chính là thời điểm tốt, xuất ra toàn lực của các ngươi, tận dụng thời cơ, để bọn này lãnh huyết dị giới sinh linh, kiến thức một chút chúng ta khai thiên chiến tông đệ tử uy phong đi. Long Trần nhìn lấy những cái kia dị giới sinh linh, trong đôi mắt chiến ý sôi trào. Đối với những thứ này dị giới sinh linh, Long Trần tràn đầy chán ghét, đám người kia. Lại đem nhân tộc làm thành con mồi đến giết sử dụng, đây là đối với nhân tộc làm nhục cùng miệt thị. Giết bọn này tên khốn kiếp, vì chúng ta khai thiên chiến tông các tiền bối báo thù. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, toàn thân khí thế bạo phát, huy động binh khí, hướng những cái kia dị giới sinh linh đánh tới, lúc này hai người khuôn mặt dữ tợn, thế như điên cuồng. Bọn họ đều nhớ tới treo tài thạch bích lên cái vị kia khai thiên chiến tông đệ tử thi thể, đối ở trước mắt những thứ này dị giới sinh linh, quả thực là hận thấu xương. Âm âm. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xông ra, liên tục hai kiếm chém ra, lực lượng kinh khủng, đem những cái kia dị giới sinh linh chấn động đến chật vật lùi lại. Bất quá để Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo khiếp sợ là, những thứ này dị giới sinh linh cực kỳ cường đại. Cơ hồ mỗi một cái đều có thể so với bát phẩm thiên hành giả thực lực, 10 cái dị giới sinh linh đồng thời xuất thủ, hai người toàn lực xuất kích phía dưới, vậy mà một cái dị giới sinh linh đều không có thể chém giết. Tuy nhiên có mấy cái dị giới sinh linh bị đánh bay, máu tươi cuồn phúng, nhưng là thụ thương cũng không nặng. Căn bản không ảnh hưởng hắn chiến đấu lực. Ông, hai người công kích vừa mới rơi xuống, một thanh huyết sắc trường đao, phóng lên tận trời, mang theo vô tận tử vong khí tức chém xuống. Phốc phốc phốc. Long Trần một đao trảm dưới, sắc bén khí tức, đem những cái kia vừa mới ngăn cản hai người công kích dị giới sinh linh ào ào chém giết. Xinh đẹp, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi kêu to một tiếng, Long Trần một đao kia xác thực xinh đẹp, phối hợp đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Một đao kia tận dụng mọi thứ, vừa vặn đuổi tại những cái kia dị giới sinh linh toàn lực ngăn cản hai người công kích. Lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Cho nên mới có thể có uy lực như thế, nhất kích miểu sát 7 cái cường đại dị giới sinh linh. Nhưng là 7 cái dị giới sinh linh, đối ở trước mắt mấy ngàn dị giới sinh linh tới nói, căn bản chính là 9 trâu mất sợi lông, vừa mới chém giết 7 cái dị giới sinh linh, cái khác dị giới sinh linh phát ra gầm lên giận dữ, giống như thủy triều vọt tới, trong nháy mắt đem 3 người chìm ngập. Thần Hoàng, hiện, tứ tinh chiến thân, mở, Long Trần liên tục nộ hống, như là thiên thần gào thét. Sau lưng 4 màu thần hoàng xoay tròn, vô tận uy áp bốc lên. Đồng thời một đạo quang trụ phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Long Trần con ngươi bên trong, 4 ngôi sao lưu chuyển, kinh khủng khí lãng, không ngừng cọ rửa thiên địa, những cái kia vội xong mà đến dị giới sinh linh, lại bị kinh khủng khí lãng chỗ bắn ra. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như sấm sét nổ vang, trong tay huyết sắc trường đao, nổi lên huyết sắc ánh sáng. Ngàn trượng đao ảnh đối với những cái kia dị giới sinh linh đánh tới, phốc phốc phốc. Cái kia kinh khủng dị giới sinh linh, tại Long Trần toàn lực chém giết phía dưới, như là đậu hũ bị chém thành bột mịn, chỉ thấy một đoạn huyết sắc núi đao. Xông vào dị giới sinh linh trong đại quân, đánh đầu thắng đó. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gặp Long Trần triệt để bạo phát, ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực vận chuyển chiến thần thánh điển, chiến lực tăng lên tới cực hạn, theo sát tại Long Trần sau lưng trùng sát. Những cái kia dị giới sinh linh toàn lực ngăn cản, thế nhưng là Long Trần hổ gặp bầy dê, phàm là ngăn cản tại Long Trần phía trước dị giới sinh linh toàn bộ đều bị vô tình chém giết. Long Trần lúc này cũng phát hung ác, hiện tại thời gian cấp bách, mỗi thời gian một hơi thở cũng không thể lãng phí, nhất định phải nắm chặt thời gian. Hiện tại Long Trần, rốt cục thể hiện ra đi qua thiên địa thần trì tẩy lễ sau cường hãn, cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng, một đao trảm xuống, những cái kia dị giới sinh linh. Không phải là bị chém giết, cũng là bị đánh bay. Chỉ bất quá, những thứ này dị giới sinh linh nhiều lắm, mà lại đều hung hãn không sợ chết, tre già măng mọc đối với Long Trần 3 người vọt tới. Mà lại theo thời gian trôi qua, mà Linh Sơn càng ngày càng nhiều dị giới sinh linh vọt tới, dần dần tạo thành dị giới sinh linh hải dương, 3 người thật giống như 3 thuyền lá, tại dao động bên trong chập trùng. Hỗn đảng. Những thứ này dị giới tên khốn kiếp, nhiều lắm. giết đều giết không hết. Bảo Bất Bình khua tay trường kiếm, một bên lớn tiếng chửi mắng. Vừa lúc mới bắt đầu, nơi này dị giới sinh linh chỉ có mấy ngàn, nhưng là hiện tại, ba người giết mấy trăm dị giới sinh linh, những cái kia dị giới sinh linh số lượng, ngược lại hơn vạn, hơn nữa còn tại càng ngày càng nhiều. Nhưng là duy nhất may mắn chính là, theo ba người cấp tốc đẩy về phía trước tiến, cách cửa vào trận pháp khoảng cách càng ngày càng gần, lại hướng trước vài trăm dặm, liền có thể đến trận pháp phong tỏa khu vực, chỉ cần phá vỡ trận pháp, liền có thể tiến vào cửa ra. Khoảng cách mấy trăm dặm, nếu như là bình thường, nhấc chân liền đến, thế nhưng là bây giờ tại vô tận dị giới sinh linh liều chết ngăn cản phía dưới, mỗi một bước tiến lên, đều là gian nan như vậy. Long Trần huyết sắc trường đao vung vẩy, mỗi một kích đều có mấy vị dị giới sinh linh bị đánh giết, thế nhưng là vẫn như cũ không chống đỡ được Ma Linh Sơn cái khác dị giới sinh linh tới tiếp viện tốc độ. Để cho nhất người không biết làm sao chính là, tới tiếp viện những cái kia dị giới sinh linh, khí tức càng ngày càng cường đại, dựa theo Long Trần đoán chừng. Thủ hộ tại biên giới dị giới sinh linh đều là phía dưới đám sinh linh, về sau dị giới sinh linh, mới là tinh anh cấp tồn tại. Bởi vì Long Trần phát hiện, trước đó chém giết dị giới sinh linh, bọn họ to lớn cánh dơi đều là màu đen, hiện tại bắt đầu có cánh dơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh gia nhập. Những cái kia cánh dơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh, so phổ thông dực ma cường đại mấy lần, cho dù là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo một đối một tình huống dưới, đều không thể tại mấy chiêu bên trong đem chém giết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những thứ này dị giới sinh linh tu vi đều cùng nhân loại chú đài cảnh tương tự. Cũng chưa từng xuất hiện tuyền đan cảnh dị giới sinh linh. Ba người khó khăn đẩy mạnh, càng về sau, những cái kia cánh dơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh càng ngày càng nhiều, ba người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bất quá lúc này cự ly này trận pháp càng ngày càng gần, còn có hơn 100 dặm, liền có thể đến trận pháp. Oanh! Trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, Long Trần chém ra một đao, kết quả bị 10 cái cánh dơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh cho hợp lực ngăn cản. Người lại bị đẩy lui mấy bước. Hỏng bét, Long Trần trong lòng giật mình, như thế đi vào bên trong bị đẩy lui. Áp chế nhuệ khí, cứ kéo dài tình huống như thế, muốn lại đẩy mạnh, thì sẽ biến dị thường khó khăn. Song Long phá thiên, Long Trần không chút nghĩ ngợi, hai tay chấn động, một đầu lôi long cùng một đầu hỏa long bắn ra. Oanh, lôi long cùng hỏa long gào thét mà đi, song long cuốn dao, những cái kia cánh dơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh, ào ào bị đụng nát. Đầy trời máu đen bị liệt diễm thiêu đốt trống không. Bọn họ sợ hãi lôi hỏa chi lực. Long Trần không khỏi đại hỉ, hắn vạn vạn nghĩ không ra những thứ này cánh dơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh, vậy mà như thế sợ hãi lôi hỏa chi lực. Giống như bị lôi hỏa chi lực khắc chế. Lôi long những nơi đi qua, những cái kia cánh dơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh, bị lôi đình phù văn nhiễm, lập tức toàn thân biến đến cứng ngắc, cứng cỏi thân thể. Biến đến cùng băng khối một dạng yếu ớt. Mà ngọn lửa màu tím bay qua, những cái kia cánh dơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh, thật giống như băng lãnh cái ly, ném vào trong lò lửa, trong nháy mắt sụp đổ. Song Long phá thiên vừa ra, những nơi đi qua, toàn bộ bị trống rỗng, tạo thành một đầu đường hầm to lớn, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi cuồng hỉ, theo Long Trần bay về phía trước chạy. Âm âm. Trong lúc đó hư không nổ vang, một cái vóc người cao lớn dực ma xuất hiện ở trong hư không, nó cánh dơi vậy mà không phải màu xám bạc, mà chính là màu vàng ống. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, mới vừa xuất hiện, cái khác dị giới sinh linh ào ào tránh ra, dường như đối với nó 10 phần hoảng sợ. Cái kia dị giới sinh linh đứng yên trên hư không, quanh thân kim sắc quang mang lưu chuyển, con người bên trong mang theo vô tận lạnh ý, thật giống như một tôn hoàng kim ác ma đồng dạng, khiến người ta sợ hãi. Hèn mọn nhân tộc, đi chết. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh vậy mà miệng nói tiếng người. Duỗi ra nắm đấm, một quyền đối với ba người nện xuống. Cái kia quyền đầu cũng hiện ra hoàng kim chi sắc, phía trên có đặc thù lực lượng lưu chuyển, một quyền nện xuống, hư không khuấy động, dường như toàn bộ thế giới đều bị một cổ lực lượng kinh khủng đè ép, không gian phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo một tiếng gầm thét, hai thanh trường kiếm, nổi lên ngút trời kiếm khí, đối với cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nắm đấm chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động thiên địa, toàn bộ thế giới cũng vì đó một trận lắc lư, đại địa liệt mở. Kích thích đầy trời bụi mù. Phốc phốc, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vậy mà hai người thân thể rung mạnh, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, trường kiếm trong tay đều kém chút cầm không vững, hai trên mặt người tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cái này cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh quá kinh khủng, hai người bọn họ hợp lực, thậm chí ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Cái này cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, một quyền đem hai người đánh bay, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường cùng trào phúng, lại là một quyền đập ra. Lần này thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần cẩn thận, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ thật sâu biết. Cái này cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh khủng bố, lực lượng của nó đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Chỉ bằng một mình ngươi không người, quỷ không quỷ đồ vật, cũng xứng xem thường lão tử. Long Trần nhìn lấy cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh một quyền đập tới, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, về mặt sức mạnh, hắn xưa nay không sợ bất luận kẻ nào. Thanh Long chiến thân, hiện. Theo Long Trần một tiếng gào to. Trong lúc đó Long Trần trên thân thể, bao trùm vảy màu xanh. 108.000 viên vảy màu xanh vừa xuất hiện, Long Trần thể nội 108.000 tiên đài cấp tốc lưu chuyển, mỗi một cái tiên đài đối ứng một khỏa lân phiến. Làm tiên đài cùng lân phiến sinh ra cộng minh thời điểm, Long Trần quanh thân lân phiến cùng lân phiến ở giữa, có một loại lực lượng thần bí, như là có vô số đạo sợi tơ, đưa chúng nó toàn bộ xuyên kết hợp lại, trong khoảnh khắc đó, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài. Như cửu thiên long ngâm, toàn thân lực lượng, dường như lửa như núi phun trào, một quyền đối với cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nện xuống. Chương 1269, Bảnh trai bình thiên hạ. Oanh, nắm đấm màu vàng ống cùng nắm đấm màu xanh đánh đụng vào nhau, vô tận khí lãng lật lăn đi, trong nháy mắt bức xạ phương viên mấy vạn dặm xa. Những cái kia dị giới sinh linh, bị khủng bố khí lãng đánh bay. Một số tu vi hơi thấp dị giới sinh linh toàn bộ bị diệt sát thành tro. Đây là một trận kinh thiên động địa va chạm, là hai loại cực hạn lực lượng đọ sức, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người trường kiếm trong tay, kiếm khí tăng vọt, đâm vào sâu trong lòng đất, cái này mới miễn cưỡng không có bị đánh bay, nhưng là hai người khí huyết cuồn cuộn. Vẫn là một ngụm máu tươi phun ra, tại hai cổ lực lượng oanh minh dưới, còn là bị thương tổn. Trong lòng hai người chấn kinh, bọn họ nghĩ không ra cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, vậy mà như thế khủng bố. Nhưng là để bọn hắn vui mừng chính là, Long Trần vậy mà có thể cùng cái kia dị giới quái vật, đấu ngang tay, lúc này hai người nắm đấm tương để, vô tận gần sóng, như là sóng lớn đồng dạng cọ rửa thiên địa, đó là lực lượng đến cực hạn về sau, hình thành một loại dị tượng. Rất hiển nhiên hai người còn đang không ngừng mà điệp gia lực lượng, Long Trần lúc này tóc dài bay múa. Quần áo lưu động, giống như thiên thần, lạnh lùng nhìn lấy cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh. Duy nhất để Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cảm thấy trong lòng bất an chính là, khoảng cách hai người ngoài trăm dặm trận pháp, tại đã nhận lấy hai người lực lượng kinh khủng như vậy về sau, vậy mà cũng không có phá nát, mà là hơi rung nhẹ. Lực lượng kinh khủng như vậy, đều không thể vỡ nát trận pháp, bọn họ thật có thể trảm phá cái kia trận pháp, thoát đi ra ngoài a. Lòng của hai người sinh ra cực độ bất an. Nếu như không cách nào trảm phá trận pháp, ba người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Nếu như là chết thì bỏ qua, chỉ sợ sau khi chết còn muốn bị đối phương sử dụng, treo tại thạch bích lên, mà lại bọn họ trước đó hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Nhưng là sự tình cho tới bây giờ, hết thảy lo lắng đều đã không có cần thiết, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên thân, bọn họ toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, lúc này trên mặt khinh thường cùng trào phúng, đã biến mất, thay đổi một bộ biểu tình khiếp sợ, hiển nhiên Long Trần lực lượng, để hắn không thể tin được. Hèn mọn nhân loại, làm sao có thể có loại này lực lượng? Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, trong miệng nói chuyện, nhưng là trên người lực lượng, lại đang không ngừng điệp gia. Lần này Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều thấy rõ ràng, cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, trên thực tế, cũng không phải là miệng nói tiếng người. Mà chính là miệng hắn mở ra, nói đến không biết là cái gì, nhưng là tại hắn lúc nói chuyện, cái kia linh hồn ba động tinh tường biểu đạt hắn ý tứ, để cho người khác nghĩ lầm hắn mở miệng nói tiếng người. Trên thực tế cũng không phải là. Người tính là thứ gì? Cũng dám xem thường nhân tộc. Dực ma tộc, Rất đáng gờm a. Long Trần cười lạnh nói. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghiêm nghị quát nói, ngươi là làm sao biết Dực Ma tộc? Mẹ nó, vậy mà thật là Dực Ma tộc, không đúng, Dực Ma tộc cao to như vậy, trước mắt những thứ này làm sao nhỏ như vậy? Long Trần hơi hơi thăm dò một chút, vậy mà thật dò ra đối phương bí mật, như thế Long Trần bất ngờ. Ngu ngốc, lão tử sao có thể không biết, lão tử còn biết, các ngươi bất quá là Dực Ma tộc bên trong tiểu lâu la. Huyết thống thuần chính Dực Ma tộc, muốn so với các ngươi cao lớn rất rất nhiều. Long Trần nhìn lấy cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường nói. Long Trần nhìn lấy tựa như một vệt khinh thường, trên thực tế tại tỉ mỉ quan sát cái kia Dực Ma thần sắc, làm Long Trần lúc nói chuyện, rõ ràng nhìn đến cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên Long Trần lời nói, để nó triệt để chấn kinh. Như vậy nói cách khác, trước mắt cái này cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, rất có thể là Dực Ma tộc một cái chi nhánh. Hoặc là hậu nhân. Nếu như trước mắt dị giới sinh linh cùng Dực Ma tộc có quan hệ, như vậy ban đầu ở Đông Hoang thời điểm, Cửu Lê bí cảnh bên trong ác ma thâm uyên bên trong, những cái kia Dực Ma hài cốt liền hẳn là những thứ này dị giới sinh linh tổ tiên. Mà mang tộc cường giả, đã từng vì chém giết Dực Ma tộc cường giả, mà cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Cái này liên lụy đến thượng cổ thời kỳ đại chiến. Những thứ này dị giới sinh linh nếu như cũng là Dực Ma tộc hậu nhân, đại thời đại hắc ám có phải hay không cùng thượng cổ đại chiến có quan hệ? Nguyệt Tiểu Thiến lúc trước trong miệng nói mẫu tinh phá nát. Mang tộc diệt tuyệt lại là chuyện gì xảy ra? Giữa hai bên thứ tự trước sau lại là cái gì? Chết, ngay tại Long Trần não tử phi tốc vận chuyển lúc, cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lúc đó chỗ mi tâm một đạo quang mang bắn ra, thẳng đến Long Trần mi tâm mà đi. Long Trần trong lòng kinh hãi, hắn chợt nhớ tới, Dực Ma tộc ma tinh ngay tại bọn họ mi tâm địa phương, là bọn họ suốt đời tu vi ngưng tụ chỗ. Bây giờ khoảng cách gần như thế, Long Trần muốn tránh né đã không kịp, nếu như bị đạo ánh sáng kia đánh trúng, Long Trần đầu lâu sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều quá sợ hãi, người nào cũng không nghĩ ra. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh lại có khủng bố như thế chiêu số, căn bản khó lòng phòng bị. Ông, đúng lúc này, Long Trần chỗ mi tâm bỗng nhiên một miệng tinh xảo dược đỉnh xuất hiện, quanh thân phù văn lưu chuyển, đâm vào đạo ánh sáng kia phía trên. Dược đỉnh kia chính là Long Trần tổ khí viêm Long Đỉnh, theo đan sở tay ở bên trong lấy được về sau, liền bị Long Trần ném tới trong thức hải ôn dưỡng, trước đó còn dùng nó luyện qua mấy lần đan, về sau Long Trần đến khai thiên chiến tông. Cơ hồ đều muốn đem nó đem quên đi. Mà khẩu này tổ khí, bởi vì không có bị Long Trần gieo xuống nô ấn, có thể chính mình hành động, gặp Long Trần gặp nguy hiểm, vậy mà tự mình ra tay vì Long Trần ngăn cản công kích. Đạo ánh sáng kia bị viêm Long Đỉnh bắn ra, viêm Long Đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, đối với cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh đánh tới. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh giật nảy mình, đối với hắn bản mệnh thần thông. Hắn có cực lớn nắm chắc, vốn dĩ cho rằng một kích liền có thể đem Long Trần diệt sát. Kết quả Long Trần không có bị diệt giết, viêm Long Đỉnh xuất kích, thẳng đến đầu của hắn đánh tới. Viêm Long Đỉnh lên, ẩn chứa vô tận thần uy, trực giác nói cho nó biết, nếu như bị đụng trúng, đầu tất nhiên nở hoa. Ông, cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh sau lưng cánh dơi chấn động, toàn thân phù văn màu vàng lưu chuyển, cả người hóa thành một đạo lưu quang, bay vút về đằng sau. Tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, vậy mà lấy chỉ trong gang tấc, tránh khỏi viêm Long Đỉnh một kích. Về mặt sức mạnh, ngươi không được, hèn mọn Dực Ma tộc, thì chút năng lực ấy. Long Trần cười lạnh một tiếng, một cái tay mang theo viêm Long Đỉnh một chân, đối với cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh hung hăng đập tới. Bây giờ Long Trần không cách nào thôi động tổ khí, mà viêm Long Đỉnh bản thân mình còn không có khôi phục, lực lượng của mình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Cũng không muốn vận dụng, nhưng là lấy Long Trần lực lượng, cầm lấy nó đập người, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Hèn mọn nhân tộc, an dám khinh nhờn vĩ đại Dực Ma tộc. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần đánh tới. Bây giờ Long Trần cùng cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh xông lên hư không, cái khác dị giới sinh linh, lập tức đối với Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đánh tới. Bọn họ không dám đặt chân cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh chiến trường, nhưng là bây giờ chiến trường tách ra, bọn họ lựa chọn đối Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo ra tay. Tê dại, làm lão tử là quả hồng mềm a. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi giận dữ, nhấc lên trường kiếm, đối với những người kia một trận mãnh liệt giết, hai người cũng xác thực dữ dội, vừa đi vừa về trùng sát, thỉnh thoảng khác thường giới sinh linh bị chém giết. Thế nhưng là dị giới sinh linh nhiều lắm, thỉnh thoảng lại khác thường giới sinh linh thêm vào, hiện tại dị giới sinh linh số lượng đã vượt qua 2 vạn. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Nhưng là dị giới sinh linh lại nhiều, chiến trường chỉ có lớn như vậy, có thể cùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo động thủ, cũng cứ như vậy 10 mấy cái, tạm thời uy hiếp không được 2 tính mạng con người. Hư không bên trên, Long Trần mắt thấy cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh vọt tới, vung tay lên, Viêm Long đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, đối với nó hung hăng đập tới. Đi ngươi, cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, lạnh hừ một tiếng, sau lưng kim sắc cánh dơi sáng lên, đầy trời phù văn màu vàng sáng lên, liền muốn tránh né. Ông, kết quả Viêm Long đỉnh chạy như bay trên đường trong nháy mắt biến lớn, nguyên bản chỉ có cao 3 thước Viêm Long đỉnh, lập tức bạo đã tăng tới 3000 trượng, cùng một tòa núi cao đồng dạng. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh trong nháy mắt choáng váng, Viêm Long đỉnh quá lớn, lập tức phong kín nó tất cả tránh né lộ tuyến. Oanh, cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh bị Viêm Long đỉnh đụng cái rắn chắc, giống như một đạo kim sắc giống như sao băng, hung hăng đập xuống đất. Đại địa phía trên bị cày ra một đầu to lớn rãnh sâu. Đầu kia rãnh sâu vừa tốt xuyên qua chiến trường. Toàn bộ rãnh sâu phía trên cường giả dị giới, toàn bộ bị cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh đụng thành bột mịn. Phốc phốc phốc. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, máu tươi liên tục phun ra, nhưng là để Long Trần không nghĩ tới là, hắn phun ra máu tươi hắc bên trong mang kim, 10 phần quỷ dị. Nơi đây cấm đoán tùy chỗ đại tiểu tiện, Long Trần hét lớn một tiếng, tay cầm Viêm Long đỉnh, lần nữa đối với ngã trên mặt đất cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh đập tới. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, tức giận đến lông tóc từng chiếc dựng thẳng. Con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa, răng cưa đồng dạng hàm răng cắn đến giác băng vang lên. Chỉ biết là theo dựa vào ngoại lực hèn mọn nhân loại, các ngươi là vô sĩ nhất chủng tộc. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân phù văn màu vàng lưu chuyển, hai tay tại mi tâm kéo một phát, bộ dáng kia phản phất muốn đem mi tâm của mình xé rách đồng dạng. Ông, bỗng nhiên cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh chỗ mi tâm, lộ ra một khối màu đen xương cốt, chính là nó ma tinh chỗ, một đạo màu đen mũi tên kích xạ mà đến. Cái kia màu đen mũi tên vừa xuất hiện. Long Trần nhất thời một trận tê cả da đầu. Thậm chí cảm nhận được Viêm Long đỉnh hoảng sợ. Cái này màu đen đồ chơi, có gì đó quái lạ. Long Trần trong lòng kinh hãi, cái kia màu đen mũi tên bên trong, có vô tận mục nát khí tức, Viêm Long đỉnh cũng sợ hãi đồ vật, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Cái này màu đen mũi tên, để Long Trần nghĩ đến lúc trước tại vạn cổ lộ bên trong, tà đạo cường giả huyết U Minh Vương huyết chú. Cái kia màu đen mũi tên bên trong, có vẻ như cũng ẩn chứa một loại nguyền rủa năng lượng. Loại này năng lượng rất có thể đối khí linh sinh ra cực kỳ khủng bố uy hiếp. Cho nên Viêm Long đỉnh mới có thể phát ra bản năng hoảng sợ. Đồng thời, Long Trần bỗng nhiên minh ngộ tới, những thứ này dị giới sinh linh, chỗ lấy đoạt lại nhiều như vậy bảo bối mà chính mình không cần, hẳn là bọn họ không cách nào khống chế, chính vì vậy, mới mắng Long Trần sử dụng ngoại lực. Lúc này một chiêu này, nhất định là nhằm vào Long Trần trong tay tổ khí, nghĩ tới đây, Long Trần lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Mỉm cười, thân thủ đem Viêm Long đỉnh thu lại, đồng thời tay bên trong một cái đen nhánh đồ vật lại xuất hiện. Nhìn lão tử bảnh trai bình thiên hạ, Long Trần hét lớn một tiếng. Trong tay nồi đen, đối với cái kia màu đen mũi tên đập tới. Chương 1270, Chiến thần chúc phúc. Oanh, màu đen mũi tên, đâm vào đen đáy nồi lên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia màu đen mũi tên lập tức vỡ nát. Nồi sắc lại bình yên vô sự, chỉ bất quá rơi một chút nhỏ nồi mà thôi. Hắc hắc, vẫn là nồi đen bá khí, Long Trần cười hắc hắc, khẩu này nồi sắc cho hắn quá nhiều kinh hỉ, mặc dù bây giờ còn không cách nào khống chế khẩu này nồi sắc, nhưng là khẩu này nồi sắc thật giống như một cái động không đáy đồng dạng, có quá nhiều không biết năng lực, chờ đợi Long Trần đi khai quật. Viêm Long Đỉnh sợ hãi cái kia màu đen mũi tên, nhưng là nồi sắt không có chút nào sợ. Xem ra nồi sắt đẳng cấp, muốn so Viêm Long Đỉnh cao hơn nhiều lắm. Mà lại sự thật chứng minh, Long Trần trước đó suy đoán là đúng, cái kia màu đen mũi tên bị thêm vào lực lượng cực kỳ quỷ dị, lực lượng không phải rất cường đại, nhưng lại mang theo một loại nào đó ăn mòn cùng nguyền rủa đồng dạng lực lượng. Chỉ bất quá loại này lực lượng, muốn bám vào tại nồi sắt lên lúc, kết quả bị nồi sắt lên nhỏ nồi cho tách rời ra, có lực làm không lên. Nhân loại ti bỉ, không có lực lượng chân chính, liền biết đầu cơ trục lợi, các ngươi thì là một đám bẩn thỉu nhất vô sĩ sinh vật. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nộ hống. Hiển nhiên chiêu số của hắn đối nồi sắt vô hiệu, cái này khiến hắn biến đến nổi giận, nhưng là lại bất lực. Ngu ngốc, ngươi mẹ nó là bác phụ a. Đánh không lại liền mắng đường phố. Long Trần cười lạnh, cầm lên nồi sắt, đối với cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh đánh tới. Oanh, một nồi sắt đập tới, cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh vội vàng ngăn cản, kết quả bị Long Trần một nồi đánh bay. Nhất làm cho cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh vừa kinh vừa sợ chính là, nồi sắt so Viêm Long Đỉnh còn cứng trắng hơn, quả đấm của hắn vậy mà xuất hiện vết rách. Máu tươi chậm rãi tràn ra. Hèn hạ. Lăng mẹ nó. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh vừa mới mở miệng, Long Trần lại là một miệng nồi đen đập tới, đưa nó bước lui. Cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nộ hống liên tục, nhưng là thủy chung không làm gì được Long Trần, bị nồi sắt nện đến chạy tán loạn khắp nơi. Ngu ngốc đứng lại, hôm nay không đem ngươi nện thành bánh bao hấp, lão tử là sẽ không dừng tay. Long Trần nộ hống, nồi đen bay múa, đuổi theo cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh một trận cuồng nện. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nộ khí trùng thiên. Thế nhưng là nó không cách nào đối hắc nồi tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là nồi đen quá cứng, nện đến nó nộ hống liên tục, không chút nào không làm gì được. Nguyên bản Long Trần cùng lực lượng của nó cơ hồ tương đương, nếu như liều mạng, thắng thua khó liệu, thế nhưng là nó vận dụng thần thông, đem Viêm Long Đỉnh bước đi ra, trong nháy mắt tiến nhập thế yếu. Sau đó triệu hoán ra ăn mòn tổ khí thần thông, kết quả đem lợi hại hơn nồi sắt cho gây ra, đuổi đi sói, lại đưa tới hổ, đoán chừng cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Đối mặt tay cầm nồi sắt, hung tàn vô cùng Long Trần, nó chật vật ngăn cản, vừa đánh vừa lui, căn bản là không có cách chính diện giao phong. Long Trần đem cái kia kinh khủng cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, đánh cho chạy trối chết, không chỉ những cái kia dị giới sinh linh sợ ngay người, thì liền Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng sợ choáng váng. Lúc này Long Trần, quả thực cũng là biến thân thành hung tàn ác ma, so dị giới sinh linh còn muốn dị giới sinh linh. Long Trần, không cần quản nó, tranh thủ thời gian mở ra trận pháp. Thường Hạo vừa chiến đấu, một bên kêu lớn, bởi vì hắn phát hiện. Chung quanh dị giới sinh linh còn đang tăng thêm, mà lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều. Cái kia trận pháp ta căn bản là mở không ra. Long Trần kêu lớn, Long Trần nói xong, duỗi bàn tay, Viêm Long Đỉnh bay ra, hung hăng đánh tới hướng cái kia trận pháp. Ông hư không lập tức xuất hiện một cái nước một dạng màn ánh sáng, rõ ràng là trận pháp bị phát động, Viêm Long Đỉnh chỗ nện chỗ, xuất hiện mảng lớn gần sóng, nhưng là trận pháp cũng không có bị Long Trần lực lượng phá vỡ, ngược lại Viêm Long Đỉnh bị gãy trở về. Ngươi xem đi, Long Trần đem Viêm Long Đỉnh thu hồi, một bên tiếp tục dùng nồi sắt đập mạnh cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh. Một bên bất đắc dĩ nói. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn đến đây, tâm lập tức thì lạnh, lấy Long Trần lực lượng, dùng tổ khí nện, đều không cách nào phá vỡ trận pháp, vậy bọn hắn càng thêm không đùa. Mã Đức, xem ra huynh đệ chúng ta phải chết ở chỗ này, cái kia liền dứt khoát không thèm đếm xỉa, buông tay đại sát đi. Mắt thấy không ra được, Bảo Bất Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến thần chúc phúc, mở. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người đồng thời gầm lên giận dữ, hai người mi tâm sáng lên huyết sắc phù văn, đồng thời quanh thân trên da, có viên viên phù văn sáng lên. Thật giống như thân thể bị khải giáp bảo hộ, trong khoảnh khắc đó hai người dường như mang hoang cổ thú thức tỉnh. Chiến thần chúc phúc là chiến thần thánh điển bên trong, cường đại nhất tăng lên chi thuật, nghe nói có thể tiếp nhận thần minh chúc phúc, đạt được cường đại nhất tăng lên. Nhưng là chiến thần chúc phúc, tuy nhiên có thể đổi lấy ngập trời chiến lực, nhưng là thời gian duy trì không hề dài, không thích hợp đánh lâu, không phải vạn bất đắc dĩ, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, là sẽ không mở mở chiến thần chúc phúc. Bây giờ, Long Trần cho bọn hắn phô bày trận pháp khủng bố phòng ngự. Hai người gãy mất chạy thoát tưởng niệm, bây giờ toàn lực bạo phát, dự định giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Thế nhưng là để Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không nghĩ tới là, tại bọn họ mở ra chiến thần chúc phúc thời điểm, quanh thân lại có vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, lực lượng vô tận, như là dao động đại như biển, tại trong cơ thể của bọn họ dâng trào, lực lượng kia quả thực vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc. Hai người mở ra chiến thần chúc phúc, lực lượng tăng lên tới cực hạn, trường kiếm trong tay phía trên, dường như bám vào lửa cháy như núi lực lượng. Những cái kia dị giới sinh linh đụng vào phía dưới, ào ào sụp đổ, thì giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm. Cái này là tình huống như thế nào? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người vừa mừng vừa sợ, trước kia bọn họ mở ra chiến thần chúc phúc, chiến đấu lực sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng là hiện tại thể nội lực lượng dâng trào, lực lượng tăng lên chỉ sợ đạt đến gấp 10 lần. Trước đó còn bị những cái kia cường đại dị giới sinh linh ép chật vật không chịu nổi, bây giờ chém giết những cái kia dị giới sinh linh, dường như như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Quả là thế, những đệ tử kia có thể phá vỡ trận pháp, cũng không phải là bởi vì bọn họ khủng bố cỡ nào, mà là bởi vì ở chỗ này có Khai Thiên Thần Bia chúc phúc. Khai Thiên Thần Bia chỗ lấy xuất hiện trên chiến trường, đó là bởi vì bản thân nó thì tuân theo chiến thần ý chí, tại Khai Thiên Thần Bia bức xạ phạm vi bên trong, mở ra chiến thần chúc phúc, mới có thể lấy khai thiên phá vỡ trận pháp. Long Trần trước đó kịch chiến cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh thời điểm, thì cảm thấy kỳ quái, lấy lúc ấy lực lượng của hai người, tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì bát phẩm thiên hành giả. Thế nhưng là cái kia trận pháp một điểm động tĩnh đều không có. Lúc ấy Long Trần cũng giật nảy mình, coi là xảy ra vấn đề gì, bất quá suy nghĩ một chút Khai Thiên Chiến Tông đệ tử hai lần phá vỡ trận pháp, cái này không phải là trùng hợp, vấn đề cần phải xuất hiện ở Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trên thân. Cho nên khi Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo để Long Trần đi phá trận thời điểm, Long Trần toàn lực biểu diễn một chút trận pháp uy lực, để bọn hắn triệt để đã mất đi hy vọng. Làm hai người bạo phát chiến thần chúc phúc, hiện tại hết thảy đều tra ra manh mối, Long Trần tu luyện không là chiến thần thánh điển. Không cách nào đạt được chúc phúc, muốn mở ra trận pháp, cần hai người bọn họ mới được. Cùng tiến lên, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lúc này ở chiến thần chúc phúc trạng thái, chiến lực kinh thiên, bỗng nhiên hai người đồng thời một tiếng quát lớn, một kiếm đem chung quanh dị giới sinh linh bức lui, người đã kích xạ không trung, như là hai đạo mũi tên, thẳng đến cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh. Phế đi hắn, Bảo Bất Bình gầm lên giận dữ, cùng Thường Hạo hai người cắt đứt cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh đường lui, hai người song kiếm chém xuống. Quanh cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, bị Long Trần dùng nồi sắt nện đến đầu óc choáng váng, lúc này thấy Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo kích xạ mà đến, chính nổi giận trong bụng không có chỗ phát, hai cánh phía trên phù văn màu vàng sáng lên, một quyền đối với hai người đập tới. Nhưng là nó lần này tính sai, tại chiến thần chúc phúc gia trì hạ hai người, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần, song kiếm hợp bích phía dưới, cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh nắm đấm trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn. Cả cánh tay đều biến mất. Cái kia dị giới sinh linh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế nhưng là kêu thảm vừa mới phát ra một nửa, liền bị một miệng nồi đen hung hăng nện ở cái óc phía trên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Long Trần nồi sắt trực tiếp đem cái kia dị giới sinh linh đầu đập bể, tại cái kia dị giới sinh linh đầu lâu sụp đổ đồng thời, một quả lớn chừng trái nhãn ma tinh bay ra, vậy mà muốn bay đi. Chờ đến cũng là ngươi, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Một thanh nắm chặt viên kia ma tinh, tại cái kia viên ma tinh bên trong, ẩn chứa cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh linh hồn, đây là Long Trần muốn nhất. Một phát bắt được viên kia ma tinh. Ma tinh bỗng nhiên cấp tốc sáng lên, kinh khủng uy áp bốc lên, như là hỏa diễm sắp bạo phát đồng dạng. Hừ, muốn tự bạo. Nằm mơ đi thôi, linh hồn phong ấn thuật. Long Trần quát lạnh một tiếng, một tay kết ấn, tại Long Trần chỗ mi tâm. Tạo thành một đạo hình lưới đồ án, đó là Long Trần linh hồn chi thuật. Hình lưới đồ án xuất hiện, cấp tốc đem cái kia ma tinh cho vây quanh, ma tinh bên trong sôi trào năng lượng, dường như trong nháy mắt bị lạnh đi, sau cùng một tia thanh âm cũng không có. Về mặt sức mạnh, cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh có lẽ có thể cùng Long Trần so sánh hơn thua. Nhưng là tại linh hồn chi lực đỏ sức lên, nó căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Tuy nhiên Long Trần linh hồn chi thuật, cực kỳ thô thiển, đều là cùng mộng kỳ học, nhưng là Long Trần thắng ở linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, vô cùng vô tận, trấn áp cái này linh hồn chi lực cũng không am hiểu, lại chỉ còn lại có ma tinh dị giới sinh linh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhân tộc đáng chết, ngươi muốn vì hành vi của ngươi, nỗ lực giá cao thảm trọng. Đúng lúc này, nơi xa ba cái cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, chạy như bay tới, trong miệng nộ hống chấn thiên. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì trong ba người, hai cái là chú đại cảnh khí tức, mà bên trong một cái quanh thân kim quang chói mắt, như là một vòng mặt trời gay gắt gia hỏa, lại là một cái tuyền đan cảnh cường giả, tại nó trên thân, Long Trần cảm nhận được kinh khủng tử vong uy hiếp. Thương Hạo ngươi đi chém ra trận pháp, bất bình ngươi toàn lực chém ra một kiếm, vì ta thắng được trong chốc lát. Long Trần nhìn phía xa chạy tới ba cái kinh khủng dị giới sinh linh, trong đôi mắt quang mang chớp động, đem nội đen thu hồi, tay trái khoác lên tay phải khuỷu tay, tay phải giơ lên cao cao, đồng thời quanh thân vô tận hỏa diễm chi lực lưu chuyển. Hư không bên trên trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không chút nghĩ ngợi, một cái phóng tới trận pháp, một cái đứng tại Long Trần trước mặt, trong tay hai người trường kiếm giơ lên cao cao, hai đạo to lớn kiếm ảnh phóng lên tận trời, vô tận uy áp được phóng thích, tất cả thiên địa rung động. Khai thiên thức thứ tư,